Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 1. Một đoàn rối loạn ký ức không ngừng chấn động Lâm Tiếu đại não, đem hắn tư duy quấy nhiễu một đoàn hỗn loạn. Thần giới Phạm Hư Thiên Bắc Thiên Đế Quân, Chư Thiên Đệ Nhất Thuật Luyện Chí Tôn, gần gũi nhất vĩnh sinh người. Mẹ nó, cái này là cái trò gì? Lâm Tiếu cảm giác mình đầu đau như búa ngổ, không nhịn được sao sao ra thanh âm. Tiểu Nhi, ngươi tỉnh rồi. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiểu nghe được một cái dị thường ôn nhu thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Sau một khắc, trong đầu những kia lộn xộn ký ức cũng thoáng làm nhạt một chút, đầu óc cũng thoáng có thêm một tia thanh minh. Đường. Nhìn rõ ràng cô gái này dáng dấp, Lâm Tiểu theo bản năng mở miệng, ta là ai? Ngươi là ai? Ngay vào lúc này, một âm thanh khác vang lên, bị người đánh ngay cả mình là ai cũng không biết. Cái kia Hách Liên Phong là thập tinh đỉnh phong võ đồ, sắp trở thành võ sĩ tuấn tài, một mình người liền võ đồ đều không phải phế vật, cũng dám cùng hắn quyết đấu. Cha! Lâm Tiếu hơi cua cua đầu, tuy rằng hắn hiện tại không nhớ được chính mình là ai, nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình cha mẹ. Hừ! Nghe được Lâm cười nói, Lâm giận hừ lạnh một tiếng, ngươi còn nhận thức ta cái này cha, cầm vị hôn thê của ngươi làm tiền đặt cược, đem vị hôn thê thua, ngươi thật đúng là có bản lĩnh à. Nhi tử đều như vậy, ngươi liền ít nói vài câu đi. Mẫu thân của Lâm Tiếu Tô dĩ nhiên mạnh mẽ khoét một chút Lâm giận, đem hắn đẩy qua một bên đi. Mẹ hiền con hư. Lâm giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tiểu Nhi, thân thể của ngươi vừa khôi phục, nghỉ ngơi nhiều một chút. Tô dĩ nhiên sợ sợ Lâm Tiếu khuôn mặt, vì hắn đắp kín mền, sau đó đi ra cửa phòng. Mơ hồ trong lúc đó, Lâm Tiếu còn có thể nghe được hai người tiếng cãi vã, dần dần đi xa. Âm Tiếu hai mắt vô thần, ngơ ngác nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nỗ lực sắp xếp trong đầu của chính mình những kia lộn xộn ký ức. Nguyên lai, ta là đại hạ tứ phương hầu thế tử Lâm Tiếu. Qua thật dài một quãng thời gian, Lâm Tiếu tư duy mới dần dần rõ ràng lên, vậy ta trong óc mặt khác một đoạn ký ức là xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, cái kia, là một giấc mơ, ta tối hôm qua làm một giấc mơ. Lâm Tiếu giơ tay lên đến, hơi xoa xoa mi tâm của chính mình. Tối ngày hôm qua, hoặc là Lâm Tiếu hôn mê khoảng thời gian này, hắn làm một cái rất dài mộng. Lâm Tiếu mơ tới mình đã chết rồi, không hiểu ra sao ở một thế giới khác chuyển thế sống lại, từng bước một trưởng thành, từ một cái phàm giới run rễ, cuối cùng trưởng thành lên thành Tiếu Ngạo Chư Thiên Phạm Hư Thiên Thần Đế. Phạm Hư Thiên chính là đại thiên thế giới, Chư Thiên Vạn Giới phương Bắc Thần Giới, vì lẽ đó Phạm Hư Thiên Thần Đế lại bị trở thành Bắc Thiên Đế Quân, thống ngự thế giới phương Bắc, chính là đứng Chư Thiên Đỉnh bá chủ. Sau đó, trong mộng Lâm Tiếu, cũng chính là Bắc Thiên Đế Quân trong lúc vô tình được một cái chí bảo, gặp phải Chư Thiên cường giả vây công, thân tử đạo tiêu. Lại sau đó, Lâm Tiếu mộng liền tỉnh rồi. Xem ra là đầu bị Hách Liên Phong đánh hỏng rồi, dĩ nhiên làm như thế một cái hoang đường mộng. Lâm Tiếu không nhịn được cười khổ. Lâm Tiếu là đại hạ tứ phương hầu Lâm Dận thế tử thân thế hiền quý. Tứ phương hầu ở đại hạ chính là một vị trọng lượng cấp vương hầu, quyền cao chức trọng, vũ huân chắc tuyệt. Thế nhưng Lâm Dận đứa con trai này Lâm Tiếu, nhưng là một cái không triển vọng công tử bột phế vật. Chính là Huyền Kinh Tam Phế Tiếu Phong Quang. Nói chính là tứ phương hầu con trai Lâm Tiếu, Thần Kiếm hầu con trai Mục Phong, cùng với con trai của Kim Diệp hầu Triệu Huyền Quang. Mà Lâm Tiếu càng là tam phế bên trong đệ nhất phế, được xưng phế trung chi phế, từ trước đến giờ có hổ phụ khuyển tử danh xưng. Năm nay 15 tuổi Lâm Tiếu, chỉ là một cái nhất tinh võ đồ đều không phải người bình thường. Cái khác vương hầu con cháu ở cái tuổi này thời điểm, đã là tứ tinh ngũ tinh võ đồ, từ chất tốt một ít, thậm chí đã thành thất tinh, bát tinh võ đồ. Liền ngay cả cái khác hai phế, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang tu vi, cũng đều đạt đến tam tinh võ đồ. Lâm Tiếu nằm ở trên giường, mạnh mẽ vươn người một cái, trên người trong lúc mơ hồ truyền đến một ít đau đớn, chính là đại hạ vũ phủ vị kia thiên tài Hách Liên Phong ở trên người hắn lưu lại vết thương. Hách Liên Phong, kha kha, cái này mối thù tiểu gia ta ghi nhớ, chúng ta chờ xem. Cảm thụ trên người đau đớn, lại liên tưởng đến trước cái kia Hách Liên Phong mang đến cho mình khuất nhục, Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, nhai răng trợn mắt tự nói. Chờ xem. Ngay vào lúc này, Lâm Dận đẩy cửa đi vào, cái kia Hách Liên Phong chính là đại hạ vũ phủ trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, ngày sau đại hạ vương hầu, một mình người chưa bao giờ tu luyện tiểu công tử bột, lấy cái gì cùng hắn đấu. Trong khi nói chuyện, Lâm Dận đem một cái bình ngọc ném tới Lâm Tiếu trên giường, thản nhiên nói, đây là ta từ viên tứ hải đại sư nơi đó mua đến ngọc tùy đan, sau khi ăn vào, vì thường thế trên người sẽ khỏi hẳn. Viên tứ hải đại sư ngọc tùy đan. Nghe được viên tứ hải ba chữ này, Lâm Tiếu lông mày hơi dương lên. Viên tứ hải đại sư chính là đại hạ cung đình đệ nhất thuật luyện sư, hắn luyện chế ra đến đan dược, thấp nhất cũng đáng trăm vạn lượng bạc, có thể nói giá trị liên thành. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, ngửi một cái, chuyện này là đan dược. Lâm Tiếu có chút kinh ngạc, này thứ đồ hư bên trong tạp chất so với dược tính còn nhiều, có thể xưng là đan dược sao? Vô liêm sỉ. Nghe được Lâm Tiếu, Lâm Dận sắc mặt lại là một trận mù mịt, mau mau đem đan dược này ăn vào, thân thể khỏi hẳn sau khi chạy trở về vũ phủ, mặt khác, đừng ở bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi. Nhìn thấy Lâm Tiếu cá, kia rừng rưng như không dáng dấp, Lâm Dận thực tại bị tức đến không nhẹ. Viên thuốc đó, nhưng là Tứ Phương Hầu gần như táng ra bại sản, mới tập hợp được rồi 300 vạn lượng bạc, từ viên Tứ Hải đại sư nơi đó mua hàng. Này vẫn là viên Tứ Hải xem ở đại hạ nhân hoàng trên mặt, mới lấy 300 vạn lượng bạc bán cho hắn, đổi làm những người khác, ít hơn 500 vạn lượng, căn bản là không mua được này tam phẩm ngọc tùy đan. Thế nhưng đến tên khốn này tiểu tử trên tay, nhưng thành thứ đồ hư. Lâm Dận trong đầu không được cười khổ, hắn cũng biết mình đứa con trai này tâm tính, ngông cuồng tự đại, mắt cao hơn đầu, không triển vọng. Nhưng cái kia chung quy là con trai của chính mình. Nhìn Lâm Dận run run rẩy rẩy rời đi bóng người, Lâm Tiếu cúi đầu đến, trong miệng lẩm bẩm nói, cha, ta sẽ không lại để ngươi thất vọng rồi. Bất quá viên thuốc này, Lâm Tiếu hơi nhíu nhíu mày, một mặt ghét bỏ. Thậm chí chính hắn đều không hiểu, đây là tại sao? Thiếu gia. Bỗng nhiên, một cái rụt rè âm thanh truyền tới. Tiếp theo, một người mặc màu xanh lục tiểu sam, tuổi chừng ở 13, 14 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp có thể người tiểu nha đầu, bưng một cái mâm đồ ăn đi vào. Thiếu gia ngươi hôn mê 3 ngày 3 đêm, vừa tỉnh lại còn không có ăn đồ ăn, nô tỳ đặc biệt vì ngài làm một bát canh hạt sen. Tiểu nha đầu kia vừa nói, một bên đi tới Lâm Tiếu trước giường, nàng nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt tràn ngập e ngại. Khá, tha ở nơi đó đi. Lâm Tiếu hơi khoát tay áo một cái, nhưng nhì, ngươi nói viên Tứ Hải đại sư đan dược thật sự liền như vậy đáng ra sao? Cái này nô tỳ không biết, bất quá ngày hôm qua nghe quý phủ hạ nhân nói, hầu ra vì từ viên Tứ Hải đại sư nơi đó tìm kiếm một viên tam phẩm đan dược, đem quý phủ bộ kia hoàng kim thúy long giáp bán đi thành tiền rồi. Hoàng kim thúy long giáp, đó là trai yêu mến nhất bảo giáp à? Lâm Tiếu cảm thấy trái tim của chính mình mạnh mẽ run lên. Hồi tưởng lại vừa Lâm Dận rời khỏi thời điểm, cái kia thất vọng ánh mắt, Lâm Tiếu trong đầu tràn ngập hối hận. Công tử bột, vô dụng, Lâm gia không người nối nghiệp, sau đó đều sẽ không. Lâm Tiếu trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Là một cái cực kỳ chân thực mộng, để Lâm Tiếu trải qua thời gian bách thái, mà hắn bây giờ cũng tỉnh lại. Đây cũng không phải là nhất mộng tỉnh lại, mà là từ một cái ngơ ngơ ngác ngác trạng thái tỉnh lại. Lúc này Lâm Tiếu cũng rốt cục ý thức được đã từng chính mình đến tột cùng là một cái người thế nào. Một cái không triển vọng, dâu vạ Tứ Phương công tử bột. Một cái vô liêm sỉ thêm 3 cấp người. Hai người, hai mình, thậm chí hầu như đêm này toàn bộ phủ Tứ Phương hầu đều đặt hiểm địa. Ninh Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Tiếu tiếp nhận cái kia bát canh hạt sen, từng miếng ăn đi. Ninh Nhi thật dài thở phào nhẹ nhõm, cao lỗi một tiếng, liền lui xuống. Tam phẩm đan dược ngọc tùy đan chính là cấp thấp đan dược chữa trị vết thương cực phẩm, có thể ở thời gian cực ngắn bên trong khôi phục thương thế trên người, đồng thời đem một ít mầm hoại triệt để trừ tận gốc đi. Kỳ quái, ta là làm sao biết những này? Bỗng nhiên Lâm Tiếu tỉnh ngộ, giấc mộng kia, những thứ đồ này đều là ta từ giấc mộng kia bên trong hiểu được đến. Trong mộng Bắc Thiên Đế Tôn, Tam Giáo Cửu Lưu không gì không biết, đồng thời cũng là thần giới trí tôn thuật luyện sư. Trong mộng mơ tới đồ vật, làm sao có thể coi là thật đây? Thế nhưng ta rồi lại rõ rõ ràng ràng biết trước mắt này ngọc tùy đan tác dụng, thậm chí ta hiện tại tình trạng cơ thể dùng ngọc tùy đan cũng là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tiếu hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ giấc mộng kia bên trong trải qua tất cả đều là thật sự? Có phải là thật hay không, xác minh một hồi chẳng phải sẽ biết à? Lâm Tiếu không nhịn được nở nụ cười. Sau một khắc, Lâm Tiếu từ trên giường nhảy xuống, đi tới phía trước gương, nhìn kỹ trong gương chính mình. Một cái lớp khoảng chừng ở mờ, 15, 16 tuổi thiếu niên, mày kiếm mắt sao, sống mũi thẳng, môi không tệ không dày, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua cực kỳ tuấn lãng, bất quá khóe miệng của hắn, nhưng thủy chung mang theo một tia lười biếng nụ cười, đem trên mặt cái kia cô anh khí phá hoại đi, cả người nhìn qua cũng có chút lười nhác. Người trong gương là ta không sai. Nhìn trong gương người, Lâm Tiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, trong mộng Bắc Thiên Đế Quân cùng hiện tại Lâm Tiếu tướng mạo là không giống. Bất quá xem sắc mặt của ta, đúng là có mấy phần vốn sinh ra đã kém cỏi, hẳn là ta nương đang mang thai ta thời điểm gặp một loại nào đó kịch liệt đả kích động thai khí. Chẳng trách lúc mới bắt đầu, bất luận ta cỡ nào nỗ lực tu luyện, trước sau không cách nào trở thành võ đồ. Bất quá này cũng không thể coi là bệnh nan y. Cái này ngọc tùy đan. Lâm Tiếu xem trong tay cái kia viên ngưng tụ nồng đậm phụ ái đan dược, cuối cùng vẫn là một cái nuốt xuống, sau đó ngồi khoanh chân chậm rãi tiêu hóa viên thuốc này ở trong dược lực. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Lâm Tiếu chậm rãi mở mắt ra, sau đó hắn nhẹ nhàng hé miệng, phun ra một cái màu đen khí thể. Này chính là ngọc tùy đan bên trong tạp chất. Thật sự, trong mộng đồ vật, dĩ nhiên là thật sự, chỉ ít, này thuật luyện sư tri thức, đều là thật sự. Lâm Tiếu mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt ngơ ngác. Vừa hắn phun ra trước kia tạp chất, chính là dựa vào trong mộng nắm giữ một cái tiểu bí quyết làm được. Chỉ hấp thu đan dược dược tính, mà đem đan dược bên trong tạp chất bài ra ngoài thân thể. Cuối cùng, Lâm Tiếu khóe miệng, chợt hiện nụ cười nhạt, nếu đều là thật sự, Hách Liên Phong, chúng ta thật là phải chờ xem. Lưu Kỳ, ta bảo ngươi chuẩn bị cho ta Tuyết Linh Thảo chuẩn bị thế nào rồi? Đại Hạ Vũ phủ đệ tử Hạch Tâm ở trong một gian tĩnh thất, một cái vóc người cao to, tuổi chừng ở 17, 18 tuổi thiếu niên, tùy ý đối với bên người hạ nhân nói rằng: "Hồi, ông tử, quý phủ phủ khố đã trống rỗng rồi, thậm chí ngay cả hầu gia bộ kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp đều bị bán thành tiền đi." Tên kia vì Lưu Kỳ hạ nhân có chút bất đắc dĩ nói: "Hiện tại quý phủ đã không có thừa bao nhiêu tiền đi mua Tuyết Linh Thảo." "Hả?" Thiếu niên kia lông mày hơi vừa nhíu, xảy ra chuyện gì? Công tử bế quan khoảng thời gian này, thế tử cùng Hách Liên Phong quyết đấu, bị đối phương đánh thành trọng thương, suýt nữa chết, hầu gia bỏ ra vô số tiền, mới được thế tử tính mạng bảo vệ đến, lại lấy 300 vạn lượng bạc, từ viên tứ hải đại sư nơi đó cầu được một viên ngọc tùy đan. Lưu Kỳ cười khổ nói: "Hách Liên Phong đã thương Lâm Tiếu." Thiếu niên này, chính là Lâm Tiếu ca ca, từ phương hầu Lâm Dận Nghĩa từ Lâm Nghĩa. Lâm Nghĩa năm nay 17 tuổi. Tu vi đã đánh tới cửu tinh võ đồ đỉnh phong, khoảng cách thập tinh võ đồ cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Ở cái tuổi này, liền có thể đạt đến cửu tinh võ đồ, tuy rằng không tính là hàng đầu thiên tài, nhưng cũng là nhân vật không tầm thường. "Vâng." Lưu Kỳ mở miệng nói rằng, có người nói, thế tử không chỉ có thua với Hách Liên Phong, liền vị hôn thê của hắn Nạp Lan Thính Tuyết tiểu thư cũng cùng thua cho hắn. "Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi." Lâm Nghĩa hơi khoát tay áo một cái. "Ta cái kia đệ đệ, còn thật có thể trong nghĩa vụ gây phiền phức à, cái kia Hách Liên Phong, ngay cả ta cũng không dám trêu chọc, huống chi là người cái này chỉ là phế vật." Lâm Nghĩa trong mắt, chợt hiện một vệt âm vụ. Luyện hóa ngọc tùy đan, lại ngủ vừa cảm giác, Lâm Tiếu thân thể, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại còn kém tu luyện. Lâm Tiếu mở mắt ra, rửa mặt, trong lòng bắt đầu bàn tính ra. Trong mộng Bắc Thiên Đế Quân trong ký ức, có hai môn đỉnh cấp công pháp, võ đạo công pháp, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, cùng với thuật luyện sư hồn luyện thuật, vạn hóa thần quyết. Ta hiện tại thân thể còn tồn tại to lớn mầm họa, tùy tiện tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, sợ là sẽ phải đối với thân thể tạo thành một ít tổn thương, trước tiên tu luyện vạn hóa thần quyết. Đi như vậy, Lâm Tiếu trở lại trên giường của chính mình, điều chỉnh tốt hô hấp, bắt đầu chậm rãi vận chuyển vạn hóa thần quyết ở trong luyện hồn phương pháp. Trong mộng Lâm Tiếu đã tu luyện qua một lần cái môn này hồn luyện phương pháp, đồng thời dựa vào cái môn này hồn luyện công pháp để hắn thuật luyện trình độ đạt đến một cái hiếm người sánh kịp hoàn cảnh. Vì lẽ đó, hiện tại Lâm Tiếu tu luyện lên cũng là việc quen dễ làm. Thần hồn của ta thiên phú cũng không mạnh, chỉ cùng người bình thường tương đương. Tuy rằng vạn hóa thần quyết chính là trong mộng thế giới cao cấp nhất hồn luyện công pháp, nhưng cũng không thể để ta trong thời gian cực ngắn ngưng tụ thần hồn. Ồ, bỗng nhiên Lâm Tiếu con mắt lập tức mở, vạn hóa thần quyết cũng đình chỉ vận chuyển. Lâm Tiếu trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Cấp trung thuật luyện học đồ hồn lực, làm sao sẽ nhanh như thế? Lâm Tiếu đầy mắt khó mà tin nổi. Ngăn ngắn nửa canh giờ không tới thời gian, hắn liền ngưng tụ hồn lực. Không chỉ có như vậy, hắn hồn lực còn đạt đến cấp trung thuật luyện học đồ hoàn cảnh. Trong mộng thế giới, Lâm Tiếu thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng hắn lần thứ nhất tu luyện vạn hóa thần quyết, thời điểm cũng là dòng dã qua 3 ngày 3 đêm mới ngưng tụ ra một tia hồn lực, thậm chí ngay cả cấp thấp thuật luyện học đồ trình độ đều không có đạt đến. Chẳng lẽ nói ta là thiên tài? Lâm Tiếu chớp một hồi con mắt. Thiên tài? Đây là giải thích duy nhất. Dù cho là Lâm Tiếu ở trong mơ tu luyện vô số lần vạn hóa thần quyết, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ở trong vòng nửa canh giờ liền ngưng tụ ra hồn lực đến. Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác đây? Lâm Tiếu nghiêng đầu suy nghĩ một trận, lại tỉ mỉ kiểm tra một chút chính mình hồn lực, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, mới yên lòng. Lâm Tiếu hồn lực mạnh mẽ, không có bất kỳ căn ở bất ổn hiện tượng, rõ ràng là Lâm Tiếu chính mình từng bước tu luyện mà đến, cũng không phải là phát sinh cái gì biến dị. Trung cấp thuật luyện học đồ hồn lực đã hoàn toàn đầy đủ, hiện tại trước tiên nghĩ biện pháp đem cơ thể ta mầm họa giải quyết, bắt đầu tu luyện võ đạo. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong mắt chợt hiện hai điểm hàn mang. Ninh Nhi, Ninh Nhi. Sau một khắc, Lâm Tiếu mở miệng kêu lên. Ai, thiếu gia ta đến rồi. Ngoài cửa, Ninh Nhi vội vội vàng vàng đẩy cửa mà vào, trên tay của nàng còn cầm một cái hộp đựng thức ăn, hiển nhiên là vì Lâm Thiếu chuẩn bị cơm nước. Ngươi đi phòng thu chi, cho tài chi 2 vạn lượng bạc lại đây. Lâm Thiếu tiếp nhận hộp cơm, mở miệng nói rằng, vâng, thiếu gia, nô tỳ bây giờ liền đi. Sau đó Nghinh Nhi lại mang theo một đường chạy chậm, vội vã rời đi Lâm Thiếu gian phòng. Nghinh Nhi là Lâm Thiếu thiếp thân hầu gái, nàng phụng Lâm Thiếu mệnh lệnh đi phòng thu chi lãnh bạc, phòng thu chi người không dám không cho. Lâm Thiếu nhưng là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, từng miếng ăn Nghinh Nhi mang đến cơm nước. Một lát sau, Nghinh Nhi lại chạy trở về, cục xúc bất an nói rằng, thiếu gia, phòng thu chi nói, hiện tại quý phủ đã không có tiền nhàn rỗi. Bụng. Lâm Thiếu hơi ngẩn ra. Hầu gia vì cho thiếu gia chữa bệnh, bán thành tiền quý phủ tuyệt đại đa số tài vật. Sau đó, vì cho thiếu gia thỉnh cầu lấy cái kia một hạt ngọc tùy đan, liền hoàng kim thúy long giáp đều bán đi. Nghinh Nhi hơi co lại đầu. Ta thương đến tột cùng nặng bao nhiêu? Lâm Thiếu lông mày hơi nhăn lại. Thiếu gia vừa bị đưa lúc trở lại, chỉ có một chút sức lực. Nếu không là viên tứ hải đại sư cùng với mấy vị khác thuật luyện đại sư ra tay, e sợ thiếu gia hiện tại đã chết rồi thật sao? Vâng. Nghinh Nhi cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lâm Thiếu. Lâm Thiếu liếm liếm khóe miệng. Nếu là cha ta không tiêu hao bút lớn tài sản, chỉ sợ ta hiện tại thật sự đã chết rồi nha. Đây là đang buộc ta sẽ hát, không thể không tiêu hao quý phụ sức mạnh. Kẻ địch muốn đối phó cha ta, ta liền vừa vặn là cha ta duy nhất một cái nhược điểm. Cũng không để ta chết, lại có thể tiêu hao từ phương hầu thực lực. Những này kẻ địch, đúng là rất thú vị. Hoặc là, ta căn bản là đã chết rồi, sau đó lại không hiểu ra sao sống lại. Hoảng hốt trong lúc đó Lâm Tiếu trong đầu, xẹt qua một ý nghĩ như vậy. Nghinh Nhi đầy mặt mờ mịt nhìn về phía Lâm Thiếu, hoàn toàn không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Được rồi Nghinh Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Thiếu hơi khoát tay áo một cái. Đúng rồi thiếu gia, đại thiếu gia bên kia. Bỗng nhiên, Nghinh Nhi lại mở miệng. Ta vị kia ca ca làm sao? Lâm Thiếu nghiêng đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Nghinh Nhi. Đại thiếu gia quãng thời gian trước, thật giống lại tìm một loại cực kỳ quý báu dược liệu. Nhưng là... Được rồi, ta biết rồi. Lâm Thiếu hơi lắc đầu. Nghinh Nhi vội vàng lui ra. Ta vị huynh trưởng kia. Đi đến Lâm Nghĩa, Lâm Thiếu sắc mặt có chút quái lạ, trong lòng luôn có một loại không nói được, đạo không rõ cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Nghĩa đối với Lâm Thiếu cũng không tốt, thậm chí Lâm Thiếu cũng rất sợ hắn vị huynh trưởng này. Lần này, phủ tứ phương hầu, bởi vì Lâm Thiếu sự tình rơi vào một cái cảnh khốn khó, e sợ Lâm Nghĩa cũng sẽ đổi phương pháp đến gây sự với Lâm Thiếu. Vì lẽ đó vừa, Nghinh Nhi mới thoáng nhắc nhở một hồi Lâm Thiếu. Quên đi, trước tiên không muốn những thứ này, và đồng tiền mà thôi, còn có thể làm khó được ta. Ngay sau đó, Lâm Thiếu liền đi xuống giường đến, mặc một phen sau khi, liền đi ra phủ tứ phương hầu. Tháng 7 khí trời có chút nóng bức, nhưng Huyền Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, vẫn phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước qua lại không dứt, các loại mùa đi không ngừng bên tai. Lâm Thiếu một thân một mình đi ra phủ tứ phương hầu còn không có vài bước, liền có cái đầu trông mặt ngựa hán tử, mang theo đi chậm chậm, từ sông tới mặt. Lâm Thiếu, nờ, ai có thể coi là ra ngoài rồi. Hán tử kia đi tới Lâm Thiếu trước mặt, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Lâm Thiếu, tiểu nhân nghe nói quãng thời gian trước Túy Tiên lâu đến rồi một vị hồng bài hề nhan cô nương, không chỉ người lớn lên giường như thiên tiên giống như vậy, càng là thổi kéo đàn hát không gì không biết bao nhiêu vị vương tôn công tử quỳ gối ở nàng dưới vái. Trước mắt cái này đầu trông mặt ngựa hán tử, tên là Lưu Tam, chính là Huyền Kinh thành bên trong một cái người xa cơ lỡ vận, trộm gà bắt chó gian dâm cướp giật không gì không biết, rất được Lâm Tiếu thưởng thức. Chỉ là phủ tứ phương hầu trên quy củ quá lớn, Lâm Dận lại không đồng ý Lâm Tiếu đem những này lung ta lung tung người dẫn về phủ trên, vì lẽ đó này Lưu Tam cũng là vẫn không có trở thành Lâm Tiếu thân tín cơ hội. Đi đi đi, thiếu gia ta vội vàng đây, không có công phu cùng người đi dạo kỹ viện. Lâm Tiếu tùy ý khoát tay áo một cái. Nếu là lúc bình thường, Lâm Tiếu đã sớm thấy vui vẻ theo này Lưu Tam chạy đến Túy Tiên lâu đến xem vị kia tuyệt thế hề nhan cô nương. Thế nhưng hiện tại, mộng tỉnh sau khi Lâm Tiếu, nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tuy rằng Lâm Tiếu vẫn là trước đây cái kia Lâm Tiếu, tính cách trên cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu, nhưng là chân chính chính lớn rồi. Ai, Lâm Thiếu, lời này, nhưng là không đúng. Có người nói vị kia hề nhan cô nương, nhưng là bán nghệ không bán thân, liền Thụy Vương phủ tiểu vương gia đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Lưu Tam cùng sau lưng Lâm Tiếu vẫn lại nhài nói rằng, làm sao sao lập đền thờ, xong việc sau khi không trả thù lao không phải không tính bán. Lâm Tiếu rầm rì một tiếng, thiếu gia ta muốn đi thuật luyện sự công hội, người té ra chỗ khác đi. Xong việc sau khi không trả thù lao liền không tính bán, cách nói này đúng là mới mẻ, Lâm Thiếu không hổ là Lâm Thiếu. Lưu Tam trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi, tựa hồ là ở dư, vì cái gì, Thế nhưng khi hắn nghe rõ ràng Lâm Tiểu Công nói tiếp theo thời điểm, trong giây lát hơi co lại đầu. Thuật luyện sư công hội, Lưu Tam có thể không muốn trêu chọc những kia tính tình cổ quái thuật luyện sư, nhưng Lưu Tam, nhưng là một cái có đầu óc người xa cơ lỡ vận, vẫn theo sau từ xa Lâm Tiếu, cũng không hề rời đi. Ai chà chà, này không phải Tứ Phương Hầu Thế Tử Lâm Tiếu Lâm Đại Thiếu sao? Lâm Tiếu còn chưa đi ra đi vài bước, liền nghe đến một cái việc đực cổ họng âm thanh truyền đến lại đây. Chà chà chà, xem Lâm Đại Thiếu khí sắc, xem ra Tứ Phương Hầu gia cái kia mấy trăm vạn lượng bạc không có bỏ phí a, nhanh như vậy liền khỏi hẳn rồi. Bất quá Lâm Đại Thiếu thương thế trên người khỏi hẳn, không biết trong lòng trên thương thế có thể khỏi hẳn hay chưa. Sau một khắc, chính là từng trận oanh cười truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một cái thiếu niên áo lam, phía sau theo 17, 18 cái tùy tùng, cất bước ung dung đi tới Lâm Tiếu trước mặt. Thiếu niên này chính là Tứ Phương Hầu một cái đối đầu, con trai của Thanh Thủy Hầu Giang Vũ. Nghe nói Lâm Đại Thiếu ngươi cùng Hách Liên Phong đánh cược, đem vị hồn thê thua, không biết Lâm Đại Thiếu ngươi trong lòng vết thương này khép lại hay chưa? Giang Vũ vừa dứt lời, phía sau hắn những tùy tùng kia liền cười nghiêng hà. Bản thân quyết đấu thua chính là một loại sỉ nhục, mà Lâm Tiếu không chỉ có thua quyết đấu, liền vị hồn thê của mình đều thua cho đối phương. Này nếu là đổi làm cái khác Vương Hầu đệ tử, sợ là sớm đã che mặt mà chạy. Nhưng Lâm Đại Thiếu là người nào, không nói hắn ở trong mơ cái kia kỳ quái lạ lùng nhân sinh, chỉ cần là bản thân của hắn ra mặt, liền dày như tường thành, mặt không biến sắc đối mặt Giang Vũ trào phúng. Cho tới Giang Vũ, cũng là nghe nói Lâm Tiếu khỏi hẳn sau khi, liền ở này phủ Tứ Phương Hầu phụ cận đi bộ, cố ý đến nhục nhã Lâm Tiếu. Giang Vũ nhìn thấy Lâm Tiếu chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn mình, trong lòng hơi tức giận, lập tức lần thứ hai cười nói, ta còn nghe nói, người Lâm Đại Thiếu ở tỉnh lại nói câu nói đầu tiên là, ta là ai? Tứ Phương Hầu gia trả lời chính là người bị người đánh ngay cả mình là ai cũng không biết. Ha ha ha ha, bị người đánh ngay cả mình là ai cũng không biết. Cha cha cha, Lâm Đại Thiếu, Lâm Thế Tử, nhìn chung đại hạ, ngài đây chính là phần độc nhất a, thật cho người cha Tứ Phương Hầu tăng thể diện nha. Nghe được lời nói này, không chỉ là Giang Vũ người phía sau, liền ngay cả này trên đường cái khác qua lại người qua đường, đều nhịn không được xuất phát ra từng tiếng trầm thấp cười vang. Thua vị hôn thê, bị người đánh ngay cả mình là ai cũng không biết. Hai chuyện này đủ khiến Lâm Tiếu lần thứ hai dương danh huyền kinh, bị trở thành đầu đường cuối ngõ trò cười, cùng chi bị người đánh ngay cả mình là ai cũng không biết câu nói này, nhưng là xuất từ Tứ Phương Hầu miệng. Xong, xong, lần này Lâm Tiếu e sợ tức giận hơn. Lâm Tiếu phía sau cách đó không xa Lưu Tam, không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhưng là thật đánh tới đến, Lâm Tiếu lại không phải cái kia Giang Vũ thiếu gia đối thủ, đến thời điểm không tránh khỏi bị cái kia Giang Vũ một trận thống ẩu, cũng may ta Lưu Tam trên người còn có chút khí lực, một hồi đem Lâm Tiếu cõng trở về chính là... Nói không chừng Tứ Phương Hầu gia thấy trên người ta khí lực không nhỏ, chịu thu nhận giúp đỡ ta. Nhìn thấy Lâm Tiếu cùng Giang Vũ nổi lên xung đột, chu vi người đi đường cũng đều dồn dập nhì chân quan sát, trên mặt toát ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Rất hiển nhiên, những người này nhìn thấy Lâm Tiếu muốn xui xèo, vẫn là hết sức hài lòng. Lâm Tiếu danh tiếng, ở này đại hạ vương đô huyền kinh thành bên trong, chỉ có thể dùng mất hết tên tuổi để hình dung. Lâm Tiếu cùng Giang Vũ xung đột, cũng không phải một lần hai lần. Mà mỗi một lần xung đột, chịu thiệt đều là Lâm Tiếu. Luận chỗ dựa, Giang Vũ sau lưng là Thanh Thủy Hầu, không kém gì Tứ Phương Hầu. Luận võ lực, này Giang Vũ, nhưng là ngũ tinh võ đồ, so với Lâm Tiếu một người bình thường, không biết mạnh bao nhiêu lần. Hầu như mỗi một lần, Lâm Tiếu đều bị này Giang Vũ đánh mặt mũi bầm dập. Lâm Tiếu ở huyền kinh trong mắt người bình thường, là một cái không chuyện ác nào không làm công tử bột, thế nhưng ở Vương Hầu trong vòng, hắn cũng chỉ là một cái lót đáy vô dụng. Có thể một mực. Trước đây Lâm Tiếu tính tình kích động, thoáng chịu vài câu nhục nhã, sẽ liều lĩnh cùng đối phương liều mạng. Tuy rằng mỗi lần đều bị đánh thương tích khắp người, có thể một mực đuổi lý cái kia, vẫn là Lâm Tiếu. Lâm Thế Tử, Lâm Đại Thiếu gia, ngươi có phải là rất muốn đánh ta nhỉ? Mau tới đánh ta nha. Nhìn thấy Lâm Tiếu bất động, Giang Vũ ba chân bốn cẳng đi tới Lâm Tiếu trước mặt, chỉ vào Lâm Tiếu mũi cười to nói. Thôi, thôi. Lưu Tam đối với Lâm Tiếu xem như là trung thành tuyệt đối, nhìn thấy Lâm Tiếu muốn xui xẻo. Hắn cũng là cực kỳ khó chịu, không được lắc đầu thở dài, không đành lòng lại nhìn. Bất quá sau một khắc, một cái để Lưu Tam trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh. Giáp. Trong giây lát, Lâm Tiếu một phát bắt được Giang Vũ ngón tay, nhẹ nhàng hướng về trên một bè. Này bốn phía mọi người, liền nghe được một cái làm người gây răng nhĩ ma âm thanh, truyền vào trong tai. Sau một khắc, Thanh Thủy Tiểu Hầu ra Giang Vũ tiếng kêu thảm thiết, liên tục vang lên. Nhưng là Lâm Tiếu một cái, trực tiếp đem hắn ngón trò bè gái. Lâm Tiếu trên mặt mang theo lời nhắc nụ cười, dường như không có dùng sức thế nào, Giang Vũ thân thể, liền một hồi bị hắn bức ngã trên mặt đất, không dám có chút dãy giụa. Một cái ngón tay gãy bị Lâm Tiếu nắm ở trong tay, Giang Vũ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ là trong miệng không ngừng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Tiểu hầu gia. Giang Vũ những tùy tùng kia kinh hãi đến biến sắc, liền muốn tiến lên, đuổi cứu. Ai dám tiến lên? Lâm Tiểu khóe miệng hơi trên trọn, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, bổn thiếu gia chính là đại hạ nam tước, là quý tộc, các người những này cầu nô tài, nếu là dám lại đây, bản thế tử ta liền bẩm báo nhân hoàng nơi đó đi, để cả nhà các người lưu vong 3 vạn dặm, các người có tin hay không? Lâm Tiếu, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng thật sự truyền vào trong tai của mọi người. Đại hạ quý tộc đẳng cấp nghiêm ngặt, lấy nô phạm chủ, phạm thượng, nhẹ thì lưu vong 3 vạn dặm, đi đày đến biên cương lạnh lẽo nơi, nặng thì chém đầu cả nhà. Lâm Tiếu không chỉ là tứ phương hầu thế tử, càng có nam tước tước vị tại người. Nếu là những nô tài này thật sự dám mạo phạm Lâm Tiếu, như vậy Lâm Tiếu hoàn toàn có thể mang sự tình làm lớn, Thanh Thủy hầu cũng sẽ không vì mấy cái chỉ là nô bộc đi đại phí khổ tâm. Người mau thả tiểu hầu ra. Những người này lập tức liền bị Lâm Tiếu dọa dẫm, sững sờ không dám lên trước, chỉ được ở một bên hét lớn. Ồ, thả hắn. Lâm Tiếu một cước đạp ở Giang Vũ trên mặt, hắn không phải để ta đánh hắn sao? Lúc này, người xung quanh thấy thế, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới thường ngày bên trong bị Giang Vũ các loại, chờ, người liên tiếp bắt nạt Lâm Tiếu, dĩ nhiên thật sự đem Thanh Thủy hầu tiểu hầu ra cho đánh. Hơn nữa, Thanh Thủy hầu tiểu hầu ra đường đường một vị ngũ tinh võ đồ, ở Lâm Tiếu trong tay, dĩ nhiên không có bất kỳ sức đánh trả nào. Người xung quanh sắc mặt không nhịn được hơi thay đổi, nếu là vị này coi trời bằng vung Lâm đại thế tử không còn những vương hầu này đệ tử ngăn được, cái kia Huyền Kinh thành bệnh tính, còn có ngày sống dễ chịu sao? Các người những này vô liêm sỉ, còn gần người tại đó làm chi, còn không mau cho ta đánh, xảy ra chuyện gì lão tử cho các người chịu trách nhiệm. Giang Vũ cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, thế nhưng hắn ngón tay gãy ở Lâm Tiếu trong tay cầm lấy, động đậy liền đau run rẩy, căn bản là không cách nào đỡ. Nờ hát trà, chỉ được lớn tiếng kêu lên, để hắn những kia nô bộc giải cứu hắn. Lưu Tam, cũng thiếu gia ta thấy được, ai dám động thủ, cho ta từng cái ghi nhớ, đến thời điểm toàn gia lưu vong 3 vạn dặm. Lâm Tiếu cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. À, được rồi, Lâm Thiếu yên tâm, những này cầu nô tài là ai ta đều ghi nhớ, bọn họ dám động thủ, tiểu nhân ngày mai sẽ mang một đám huynh đệ đi theo bọn họ quê nhà. Lưu Tam nhìn thấy Lâm Tiếu như vậy hùng hổ, một chiêu chế phục Giang Vũ, lập tức cũng dụng khí 10 phần nhảy ra ngoài, lớn tiếng hét lên. Giang tiểu hầu, Giang thiếu gia, người để bổn thiếu gia đánh người, bổn thiếu gia liền đánh, đánh người đã nhìn không. Lâm Tiếu một cái tay nắm Giang Vũ ngón tay gái, một cái chân dẫm Giang Vũ liên quan, không người xuống, nhẹ nhàng nói. Người tên phế vật này đánh lén ta, có bản lĩnh thả ra ta, chúng ta một mình đấu. Giang Vũ tốt xấu cũng là một cái ngũ tinh võ đồ, lập tức nhịn đau thống, lớn tiếng kêu lên. Thả ra ngươi, một mình đấu, tốt. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, liền buông ra Giang Vũ cái kia ngón tay gái. Lúc này, vây xem đoàn người không nhịn được khóe miệng hơi run lên. Cái kia ngón trỏ đã quỷ dị vặn vẹo qua một bên, ung tùm bạch cốt đều đâm xuyên ra thịt ló ra. Lâm Tiếu, ta hôm nay không đánh chết ngươi không được. Lâm Tiếu buông ra cũng trong lúc đó, Giang Vũ trong giây lát từ trên đất bò dậy, vùng lên FF của không HP nằm đấm phải, liền hướng về Lâm Tiếu đầu đập tới. Cú đấm này, bởi vì ở đau đớn kịch liệt bên dưới, bùng nổ ra 100% sức mạnh. Ngũ tinh võ đồ một đòn toàn lực, đánh ở một người bình thường trên đầu, đủ để đem đầu của đối phương đánh nổ. Cái kia Lâm Tiếu trung quy vẫn là quá tuổi trẻ, hắn như không đánh lén, làm sao là Giang Vũ đối thủ, nay Lâm Tiếu chết ở Giang Vũ trong tay không tính là gì. Đằng thương vị kia từ phương hầu gia lại muốn, vì hắn làm lớn chuyện, e sợ lần này, liền muốn cùng Thanh Thủy hậu ác chiến, không chết không thôi, gây xem mọi người dồn dập thở dài. Từ phương hầu ở đại hạ uy danh hiển hách, chính là hết thảy bình dân trong mắt anh hùng. Có thể một mực sinh một cái như vậy không triển vọng, cả ngày gây chuyện thị phi nhi tử. Nhưng vừa lúc đó, khiến cho người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Liền nhìn thấy Lâm Tiếu thân thể hơi một bên, lại nhẹ nhàng nhấc chân, đầu gối của hắn, vừa vặn húc ở Giang Vũ dưới hông. Tiếp theo chính là một tiếng dường như trứng gà vỡ tan thanh âm vang lên. Phốc. Tiện đà, Giang Vũ cái kia không phải của mình tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Ở đây vây xem người đi đường, nhìn thấy Giang Vũ dưới hông đã ướt đỏ một mảnh, chỉ cảm giác mình dưới hông lạnh lẽo, không kìm lòng được kẹp chân lại. Hắn đem Thanh Thủy tiểu hầu ra điều phế bỏ. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lâm Tiếu, dồn dập thay đổi vẻ mặt. Giang Vũ tuy rằng không phải Thanh Thủy hầu thế tử, nhưng cũng là Thanh Thủy hầu đông đảo thế tử bên trong cực kỳ xuất sắc một vị, rất được Thanh Thủy hầu coi trọng. Lẽ nào, này Lâm Tiếu liền không sợ Thanh Thủy hầu dưới cơn nóng giận đem hắn giết chết, gợi ra hai đại hầu môn thế gia ác chiến sao? Giác, cũng xứng cùng ta đấu. Lâm Tiếu nhìn ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, kêu rên Giang Vũ, bĩu môi khinh thường, thân là nô tài, dĩ nhiên không dám là chủ nhân đi chết, thật vì Thanh Thủy Hầu cảm thấy bi ai, đều cút đi. Lâm Tiếu thản nhiên nói, sau đó lại là một cước đem Giang Vũ đá vào Giang Vũ dưới hông, đến những kia Thanh Thủy Hầu nô bộc nơi đó. Giang Vũ tiếng kêu thảm thiết, kéo dài không dứt vang vọng ở phố lớn bên trên. Lâm Tiếu câu nói sau cùng, dường như chuông lớn bình thường vang vọng ở tất cả mọi người trong đầu. Một loại không nói được, đạo không rõ ý vị, ở trong đầu của bọn họ vang vọng. Vị này từ Phương Hầu Thế Tử, lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Còn có, hắn không phải một cái liền nhất tinh võ đồ, đều không phải phế vật sao, làm sao xe, thể chiến thắng ngũ tinh võ đồ. Thế nhưng làm những người này phục hồi tinh thần lại thời điểm, sớm đã không thấy tăm hơi Lâm Tiếu hình bóng. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Lâm Tiếu làm sao có khả năng đánh bại Giang Vũ Tiểu Hầu ra. Mấy người không nhịn được tự diễu, tất nhiên là phủ Tứ Phương Hầu cao thủ, ở một bên trong bóng tối giúp đỡ, nhất định là như vậy. Đang thương Tứ Phương Hầu ra, lại muốn vì cái kia tên rác rưởi làm lớn chuyện. Không biết lần này, lại muốn bồi cho Thanh Thủy Hầu bao nhiêu tiền. Bảo vệ người ở chỗ này, cũng dần dần tan đi. Lâm Tiếu, ta muốn ngươi chết à. Giang Vũ sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy, để Thiên Đồng đi làm thịt cái kia tên rác rưởi. Mấy người các ngươi, đưa ta đi thuật luyện sư công hội. Nhanh, lại muộn một hồi, bổn thiếu gia ta liền thật sự phế bỏ. Trong mộng một đời trải qua, tuy rằng tu vi võ đạo không lại, thế nhưng những kia kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là sâu sắc dấu ấn ở ta trong xương, hình thành bản năng, ngũ tinh võ đồ, còn không phải là đối thủ của ta. Lâm Tiếu thấp lông mày trầm tư, đáng tiếc thân thể vẫn là quá yếu, gặp phải mấy cái phổ thông võ đồ đúng là có thể đánh, một khi có võ sĩ đến rồi, nhưng là nguy hiểm. Võ đồ luyện thể, đánh bóng khí huyết. Nhưng bất luận đem thân thể luyện làm sao mạnh mẽ, đều sẽ tồn tại kẽ hở. Trong mộng Lâm Tiếu chính là thần đế kinh nghiệm chiến đấu hóa lại là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Chỉ cần trên người đối phương có dù cho một chút kẽ hở, Lâm Tiếu liền có thể tóm lại này tia kẽ hở, dành cho đối phương một đòn chí mạng. Cho tới cái kia Giang Vũ, theo Lâm Tiếu, toàn thân đều là kẽ hở, căn bản cũng không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Lâm Tiếu thật muốn giết hắn, không cần chiêu thứ hai. Bất quá nguyên khí cảnh võ sĩ, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Võ sĩ trong cơ thể thai nghén nguyên khí, có thể cách không hại người, hiện tại Lâm Tiếu sức mạnh, còn không phá ra được võ sĩ, nguyên khí. Nếu là hiện tại Lâm Tiếu trở thành võ đồ, như vậy đối mặt cấp thấp võ sĩ, vẫn có sức đánh một trận. Ta cùng Giang Vũ tranh đấu, bất quá là tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, chỉ cần Giang Vũ không chết, Thanh Thủy Hầu liền sẽ không chân chính động thủ với ta. Bất quá Thanh Thủy Hầu quý phù những người khác, nhưng là không nhất định, mau mau tăng lên thực lực của chính mình quan trọng. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu bước nhanh hơn, hướng về thuật luyện sư công hội mà đi. Ở thuật luyện sư công hội ở trong, mới có Lâm Tiếu thứ cần thiết, đem trên người mình mầm họa hóa giải. Hà, nhanh như vậy liền tìm tới đến rồi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng như có như không sát cơ, khóa chặt chính mình. Người động thủ này, dĩ nhiên là phải đem Lâm Tiếu đánh giết. Xem ra là cái kia Giang Vũ Tâm Phúc, chẳng lẽ cái kia tên rác rưởi, thật sự không biết, ta sau khi chết, hắn Thanh Thủy Hầu Phù cũng phải có ngập đầu tai ương sao? Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vệt trào phúng, càng thành thời. Tên phế vật này, chết đến nơi rồi, còn có tâm sự đi dạo. Thiên Đồng nhìn qua không tới 30 tuổi, một thân trường bào màu xanh, đi ở trong đám người không hề bắt mắt chút nào. Hắn vẻ mặt biểu hiện cùng chu vi người đi đường không có bất kỳ khác thường gì, nhưng toàn bộ của hắn tinh thần, nhưng đều tập trung ở Lâm Tiếu trên người. Thiên Đồng chính là Thanh Thủy Hầu sắp xếp ở Giang Vũ bên người tử sĩ, là một vị thập tinh đỉnh phong võ đồ, trong cơ thể ngưng tụ lại một tia nguyên khí, chỉ nửa bước đều đạp ở võ sĩ cảnh giới. Ngày sau, bất luận Giang Vũ có gì thành tựu, Thiên Đồng đều sẽ là hắn đệ nhất tâm phúc. Nếu là Giang Vũ chết rồi, như vậy Thiên Đồng cũng sẽ vì hắn tuận táng. Thiên Đồng trung tâm không phải Thanh Thủy Hầu, mà là Giang Vũ một người. Thiên Đồng được Giang Vũ mệnh lệnh sau khi, không chút, do dự lên đường, chuyển động thân thể, đến đây, đánh giết Lâm Tiếu. Như Thiên Đồng người như vậy, không chỉ Giang Vũ bên người có, ly, nở ngay cả Lâm Tiếu cũng có, qua. Bất quá đáng tiếc, Lâm Tiếu vị kia tâm phúc tử sĩ, sớm đã bị kẻ thù của hắn đổi phương pháp hại chết, Tứ Phương Hầu nàn lòng thoái chí bên dưới, cũng không có lại sắp xếp người thứ hai. Hà, tiểu tử này, dĩ nhiên chỉ hướng về nhiều người địa phương đi, bất quá như vậy cũng được, ở dưới con mắt mọi người, không hiểu ra sao chết đi, ai cũng không trách được ta Thanh Thủy Hầu quý phủ. Nên như vậy, Thiên Đồng bước chân tăng nhanh, phiêu lụi về kép y dán thật chặt hướng về trong đám người Lâm Tiếu, trong tay hắn, thêm ra một cái nhúng độc dao găm, ở dưới ánh mặt trời, chợt hiện một vệt xanh mênh mang ánh sáng lộng lẫy. Thiên Đồng đối với mình có lòng tin tuyệt đối, ở vào tình thế như vậy, dù cho là một vị nguyên khí cảnh võ sĩ, hắn cũng có thể vô thanh vô tức giải quyết. Nhưng ngay ở Thiên Đồng sắp động thủ thời khắc, một con trắng nõn như ngọc bàn tay, bỗng nhiên ra đặt tại bờ vai của hắn bên trên. Sau một khắc, Thiên Đồng chỉ giác đến cánh tay phải của chính mình tê dần liền mất đi năng lực hoạt động. Tay phải của hắn, kể cả trên tay hắn con kia nhúng độc dao găm, liền bị Lâm Tiếu nhấc lên. Ha ha ha ha, một tên rác rưởi cũng nghĩ đến giết ta, nói, đến cùng là ai phái ngươi đến? Lâm Tiếu nhìn Thiên Đồng trong tay cái kia nhúng độc dao găm, cười ha ha nói. Chu vi người đi đường nhìn thấy tình cảnh này, đều có chút không hiểu ra sao nhìn về phía Lâm Tiếu. Chết! Mắt thấy sự tình bại lộ, Thiên Đồng trong mắt lóe ra một vệt bạo ngược. Tuy rằng hắn không hiểu tay phải của chính mình tại sao lại đột nhiên mất đi năng lực hoạt động, nhưng ngài Lâm Tiếu đã gần ngay trước mắt. Trong giây lát, Thiên Đồng buông ra tay phải, này thanh nhúng độc dao găm từ bàn tay phải trong lúc đó lướt xuống, rơi đến tay trái của hắn bên trên. Hầu như trong cùng một lúc, Thiên Đồng chân phải một bước tiến lên, cái kia nhúng độc dao găm thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu yết hầu đâm tới. Thiên Đồng ra tay như điện, giây lát liền đến Lâm Thai yết hầu trước. Giết người! Dĩ nhiên thật sự có người ám sát Tứ Phương Hầu Thế Tử, người kia là ai? Dĩ nhiên lớn mật như vậy. Thời khắc này chu vi người đi đường mới phản ứng được, toàn bộ đều kinh hoàng thất sắc, vội vàng hướng về bốn phương tám hướng tản đi, e sợ cho chịu đến tai vạ tới. Ở trong này cũng có mấy vị thực lực mạnh mẽ võ đồ hoặc là võ sĩ, thế nhưng vào lúc này bọn họ đều lựa chọn bàng quan. Đùa giỡn, Lâm Tiếu cái kia mối họa lớn bị người ám sát, chết rồi tốt nhất. Cuồng chi giết hắn vị kia, nhưng là một vị thập tinh đỉnh phong võ đồ, coi như là bọn họ muốn cứu cũng không kịp. Giết! Thiên Đồng ánh mắt kiên định, một đao không rẻ không hớt, đâm hướng về Lâm Tiếu yết hầu. Bất quá lúc này, tay phải của hắn bị Lâm Tiếu không hiểu ra sao phế bỏ, hành động cũng bị hạn chế. Lâm Tiếu liền lùi lại ba bước, dễ như ăn cháo tránh thoát Thiên Đồng ba liên kích, sau đó dưới chân hắn bước tiến một sai, thân thể loáng một cái, lập tức liền đụng vào Thiên Đồng trong lòng. Chết đi! Thiên Đồng nhìn thấy Lâm Tiếu chủ động đưa tới cửa, không nhịn được cười ha ha, trong tay dao găm thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu hậu tâm xuyên đi. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu động. Lâm Tiếu hai tay, dường như hai con hoa hồ điệp giống như vậy, trên dưới tung bay, không ngừng ở Thiên Đồng trên người đánh tới vỗ tới. Không tốt, khinh địch, hắn tuyệt đối không phải không hề tu vi người bình thường. Thời khắc này, Thiên Đồng chợt tỉnh ngộ lại đây. Thế nhưng đến giờ phút này rồi, đã chậm. Thiên Điệp Trường. Lâm Tiếu từ trong mộng sở học đến một môn tuyệt học. Thiên Điệp Trường, trường như phiên điệp, mạnh nhất Thiên Điệp Trường, có thể ở thời gian một hơi thở bên trong đánh ra hơn hàn trường. Bất quá hiện tại Lâm Tiếu còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở một cái hô hấp trong lúc đó đánh ra 18 trường. Ở này 18 trường đánh ra đồng thời, Lâm Tiếu đồng thời vận dụng mặt khác một môn tuyệt học, sách cốt thủ. 18 trường không nhân lệch đánh vào Thiên Đồng trên người 18 nơi trọng yếu khớp xương chỗ, đồng thời sách cốt thủ phát động, trực tiếp đem cái kia 18 nơi khớp xương phá tan. Bất quá Thiên Đồng chính là thập tinh đỉnh phong võ đồ, xương cốt mật độ mạnh mẽ biết bao. Hiện tại Lâm Tiếu sức mạnh còn chưa đủ lấy phá tan hắn xương cốt khớp xương, chỉ có thể đem những này khớp xương vị trí then chốt thoáng xê dịch, để hắn mất đi năng lực hoạt động. Thiên Đồng chỉ cảm giác mình toàn thân sức mạnh trong nháy mắt bị lấy sạch, toàn thân cũng như tay phải của hắn như vậy, trở nên cực kỳ yếu đuối, ngã trên mặt đất. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Ta nhìn thấy gì, một cái gì người bình thường, đem một vị thập tinh đỉnh phong võ đồ đẩy ngã. Không phải nói, Lâm Ác Bá xưa này không tu võ đạo, không hề tu vi sao? Vì sao lại như vậy? Chu vi những người này toàn bộ đều dại ra. Nguyên bản bọn họ còn chờ Thiên Đồng đem Lâm Tiếu chém giết, sau đó răng đèn kết hoa, khắp trốn mừng vui. Kết quả vị này Lâm đại thiếu dĩ nhiên đang lúc trở tay đem vị này thập tinh võ đồ đánh ngã. Chẳng lẽ cái kia thập tinh võ đồ nhìn như thế tới hung hăng, kỳ thực vốn là một cái hàng lầm. Vẫn là tất cả những thứ này đều là trước mắt vị này Lâm đại thế tử một tay đạo diễn, vì chính là thể hiện hắn thần dũng bất phàm, đến cọ rửa ngày đó quyết đấu thua cho Hách Liên Phong sự tình. Bất quá đây cũng quá ấu trị đi. Lâm Tiếu không để ý đến người xung quanh phản ứng, hắn một cước đá vào Thiên Đồng trên mặt, trong miệng liền cười nói, ai phải ngươi đến? Giết ta đi. Thiên Đồng hàm răng siết chặt, lúc này, hắn tuy rằng có một thân sức mạnh, nhưng tiếc rằng toàn thân chủ yếu 18 nơi khớp xương bên trên, đều truyền đến một luồng tê dại cảm giác, không thể động đậy. Giết người. Lâm Tiếu xì cười một tiếng, giết người đến dễ dàng, nhưng có một số việc, thiếu gia ta hay là muốn làm. Còn chưa dứt lời dưới, Lâm Tiếu từ ven đường một cái quán nhỏ trên mà gỡ tới một chiếc đũa cắm vào Thiên Đồng bàn tay phải bên trên. Ha ha ha ha, Lâm Tiếu, đều nói ngươi làm ác một phương, dằn vặt người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thế nhưng ngươi cũng là điểm ấy thủ đoạn sao? Nhìn thấy bàn tay của chính mình bị chiếc đũa xuyên thủng, Thiên Đồng ngược lại cười to lên. Chu vi người vây xem nhìn thấy này máu tanh một màn, không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Không nói có đúng không? Lâm Tiếu khóe miệng chợt hiện một vệt tà ác mỉm cười. Sau một khắc, cái kia chiếc đũa lại bị hắn từ thiên đồng trên tay rút ra. Phốc. Tiếp theo, chiếc đũa này lần thứ hai cắm vào cái kia vết thương ở trong. Lần này, thiên đồng trong mắt không nhịn được chợt hiện một vệt vẻ thống khổ. Gì? Cái kia chiếc đũa lại bị rút ra. Phốc. Sau đó, lại sao sao tiến vào. Gì? Phốc. Gì? Phốc. À, ngươi dừng tay, ta nói. Cái kia chiếc đũa, không biết ở thiên đồng trên tay phải cái kia vết thương bên trên tới tới lui lui cắm bao nhiêu lần, thiên đồng màu máu trên mặt đều biến mất sạch xanh xanh. Thời khắc này, hắn hy vọng dường nào mình có thể ngất đi, nhưng là Lâm Tiếu cũng không biết khiến cho cái gì pháp, một mực để tinh thần của hắn ở vào một cái cực kỳ thanh minh trạng thái. To lớn thống khổ bên dưới, thiên đồng đành phải chịu thua. Thiên đồng trên tay phải đã đầm đìa máu tươi, huyết nhục tung bay, trắng toát xương cốt đều lộ ra ở bên ngoài. Vậy xem người đi đường, nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt đều giống như nhìn như một con ác ma giống như vậy, tất cả mọi người đều không rét mà run. Xin lỗi, thiếu gia ta hiện tại không muốn biết. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, cái kia chiếc đũa tiếp tục ở thiên đồng trên tay xuyên đến xuyên đi, thiên đồng trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thống khổ. Khoảng chừng lại qua thời gian mười mấy cái hô hấp, Lâm Tiếu mới ngừng lại. Nói đi, là ai phải ngươi đến? Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, ngươi cần phải minh mẫn lại nói, vạn nhất nói sai, bổn thiếu gia ta còn có càng nhiều thủ đoạn chờ ngươi. Hắn dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người tra hỏi cái này thích khách. Chỉ sợ hắn đã biết cái này thích khách là ai phải tới, cố ý ở trước mặt mọi người bức cung, bất quá là để chúng ta làm chứng mà thôi. Gầy gò, dĩ nhiên lên Lâm ác bá thuyền dập. Đến lúc này, vây xem mấy người mới dồn dập tỉnh ngộ lại, bất quá vào lúc này, nói cái gì cũng đã chậm. Bất quá bọn hắn cũng là hiếu kỳ, đến tột cùng là ai dám phái người ở trước mặt mọi người ám sát Tứ Phương Hầu Thế Tử. Vâng, là Thanh Thủy Hầu Tiểu Hầu gia. Thiên đồng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, uể oải nói rằng, bất quá vào lúc này, hắn vẫn bán một cái tâm nhãn, vẫn chưa nói ra chủ nhân của chính mình chính là Giang Vũ. Lớn tiếng một chút, ta nghe không rõ. Phốc. Lâm Tiếu tay lên khoái rơi, cái kia chiếc đũa lần thứ hai cắm vào thiên đồng trong bàn tay. Ta nói, là Thanh Thủy Tiểu Hầu gia phải ta đến giết ngươi. Thiên đồng không nhịn được hét to lên, để người xung quanh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lưu Tam. Lâm Tiếu đem cái kia chiếc đũa nhổ ra, ném qua một bên, người xung quanh nhìn thấy cái kia hung khí hướng về chính mình bay tới, cuồng quyết hướng về một bên trốn đi, e sợ cho nhiễm đến trên người. Lâm Thiếu, ta tới rồi. Lưu Tam vội vàng đi tới Lâm Tiếu trước mặt, cúi đầu khom lưng nói rằng, được cái này người đưa đến phủ Tứ Phương Hầu, giao cho cha ta, còn nói thế nào, chính người trông coi xử lý. Lâm Tiếu thản nhiên nói, Lâm Thiếu, Tứ Phương Hầu gia không hẳn chịu gặp ta à. Lưu Tam có chút khó khăn. Cầm cái này, cha ta chỉ cần chưa ra Lâm Cầm, tự nhiên sẽ gặp ngươi. Lâm Thiếu tay vừa nhấc, một khối bạch ngọc lệnh bài liền rơi xuống Lưu Tam trong tay. Vâng, Lâm Thiếu, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tam thì vui vẻ đem thiên đồng nâng lên đến, hí hai hí hưởng hướng về phủ Tứ Phương Hầu phương hướng mà đi, phát đạt, lần này nói không chắc Tứ Phương Hầu gia sẽ xem ta lực lớn, đem ta thu vào hò, phủ, trở thành thế tử tâm phúc, cưới vợ xinh đẹp nhà đầu, đi tới nhân sinh đỉnh phong. Ngay ở Lưu Tam chân trước mới vừa đi thời khắc, một đội quân trị an mới vô cùng lo lắng chạy tới. Nhà, hóa ra là Tứ Phương Hầu Thế Tử Điện Hạ, còn hỏi Điện Hạ, không biết nơi này vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia đội quân trị an cầm đầu, là một cái khổng võ mạnh mẽ đại hán, hắn nhìn về phía trên đất vết máu, có chút chần chờ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu ta mắt nhìn lướt qua cái kia quân trị an thống lĩnh, cười lạnh nói, không biết. Sau đó, Lâm Tiếu liền lảo đảo rời đi. Những này chính là giữ gìn huyền kinh trị an quân trị an. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, xem ra muốn đối phó ta người của Lâm gia không ít à, bất quá ta chết rồi, ta người huynh trưởng kia là có thể danh chính ngôn thuận trở thành Tứ Phương Hầu Thế Tử. Bằng vào ta người huynh trưởng kia tài năng cùng thủ đoạn, e sợ không thể so cha ta kém, phủ Tứ Phương Hầu cũng sẽ càng mạnh hơn, một đám móc heo. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu bước bát tự bộ, cất bước ung dung, rốt cục đi tới hắn đích đến của chuyến này, thuật luyện sư công hội. Lâm Tiếu vốn là không phải một cái bản nhân. Mộng tỉnh sau khi hắn tư duy cũng biến thành càng thanh tân, cân nhắc vấn đề cũng sẽ từ nhiều phương diện lo lắng. Thuật luyện sư công hội tọa lạc ở huyền kinh khu vực phồn hoa nhất, là một tòa cao tới 8 tầng màu đen viên tháp. Thuật luyện sư công hội tầng thứ nhất phòng khách ở trong, ngoại trừ có thật nhiều thuật luyện sư học đồ đang tiến hành các loại thuật luyện thí nghiệm ở ngoài, vẫn là một cái tiến hành các loại thuật luyện giao dịch địa phương. Này mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiếu đi tới giao dịch quầy hàng trước, hướng về phía bên trong cái kia khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ thổi một cái huýt sáo. Hóa ra là Tứ Phương Hầu Thế Tử Điện Hạ, hoan nghênh Thế Tử quang lâm thuật luyện sư công hội. Cô gái kia gấp vội vàng đứng dậy, trong miệng mặc dù nói hoan nghênh, nhưng trên mờ, tê vẻ mặt nhưng là dị thường không hoan nghênh. Lâm Tiếu chính là Huyền Kinh Thành nhân vật nổi tiếng, hắn gặp rắc rối địa phương, không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở Đại Hạ Vũ Phủ cùng Huyền Kinh Thành bên trong thành, này thuật luyện sự công hội, tương tự cũng là Lâm Tiếu thường thường giao vạ mục tiêu chủ yếu. Vì thế, Tư Phương Hầu không biết phá bao nhiêu tài. Tài chỗ này có toa đan dược, giúp ta bán đi, sau đó sẽ đổi chút linh dược. Lâm Tiếu đem hai tờ giấy đưa tới thị nữ kia trong tay. Cái này tiểu hầu gái Từ Lam có chút khó khăn nhìn Lâm Tiếu. Trong tiềm thức, nàng cho rằng đây là Lâm Tiếu một cái trò đùa dai. Tương tự trò đùa dai, vị này Từ Phương Hầu Thế Tử không biết làm qua bao nhiêu lần. Ai, này không phải thua vị hôn thê, bị người đánh ngay cả mình là ai cũng không biết Lâm Đại Thế Tử sao. Đột nhiên, một cái nguyên bản chính đang vùi đầu làm thí nghiệm thiếu niên, ngừng đầu lên, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Lâm Tiếu. Ngươi lại vẫn dám chạy đến thuật luyện sư công hội quấy rối, ngươi là sống đến không kiên nhẫn sao? Giang Hồng. Lâm Tiếu quay đầu, nhìn thiếu niên kia, hơi nở nụ cười, để người dưới hông đồ chơi kia mọc ra không có. Hừ. Giang Hồng lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt oán độc. Giang Hồng cùng Giang Vũ, cùng là Thanh Thủy Hầu con trai, một mẫu đồng bào, cảm tình cực sâu. Thanh Thủy Hầu phủ cùng phủ Từ Phương Hầu không giống. Thanh Thủy Hầu dòng dõi đồng đào, đồng thời đến nay chưa lập thế tử. Thanh Thủy Hầu quý phủ minh tranh ám đấu, cậu tâm đấu giác cũng cực sự khốc liệt. Giang Hồng cùng Giang Vũ hai huynh đệ người thân mật không kẽ hở, giúp đỡ lẫn nhau. Giang Hồng có trở thành thuật luyện sư thiên phú, đối với Thanh Thủy Hầu vị trí đến không thế nào để bụng, một lòng phụ tá chính mình đệ đệ. Thế nhưng ngày hôm nay, Giang Hồng nhìn thấy chính mình đệ đệ suýt nữa bị người phế bỏ, hầu như đoạn từ tuyệt tôn, điều này làm cho Giang Hồng làm sao không nộ. Hiện tại lại gặp được hôn, thủ dĩ nhiên ung dung đi tới nơi này, Giang Hồng hai mắt hầu như muốn bốc lên hỏa đến. Lúc này, hắn đệ đệ đang ở lầu 2 tiếp thu thuật luyện sư trị liệu, mà hắn cũng bởi vì chưa hoàn thành sư phụ an bài xuống nhiệm vụ, vì lẽ đó đành phải lưu ở dưới lầu. Đương nhiên, xin mời thuật luyện sư ra tay trị liệu Giang Vũ, cũng phải cần tiêu tốn cái giá cực lớn, tất cả những thứ này cũng đều ghi vào Lâm Tiếu trên người. Giang Hồng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thuật luyện học đồ. Lâm Tiếu nhìn Giang Hồng trang phục, hơi ngẩn ra, tiện đà cười nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng phân tâm, nha, hiện tại đã chậm. Cái kia một lò tử viêm tinh lập tức liền muốn nổ lô. Nổ lô, ngươi biết cái gì gọi nổ lô sao? Giang Hồng cười lạnh một tiếng, khóe miệng lóe ra một vệt xem thường. Ở Đại Hạ Vương Hầu đệ tử bên trong, có thể trở thành là thuật luyện sư, đã ít lại càng ít, trở thành thuật luyện sư, không chỉ muốn có thiên phú hơn người, còn cần cứng cỏi ý chí. Giang Hồng mới có 18 tuổi, thế nhưng hắn đã đạt đến trung cấp thuật học đồ đỉnh phong, khoảng cách cao cấp thuật luyện học đồ, cũng chỉ có như vậy tới cửa một cước. Cũng coi như là thuật luyện sư công hội thuật luyện học đồ ở trong kiệt xuất. Cho tới Lâm Tiếu, bất quá là một tên phế vật mà thôi, căn bản cũng không có tư cách ở Giang Hồng trước mặt cua tay múa chân. Người tên phế vật này còn có lá gan đến thuật luyện sư công hội, lần trước dạy dỗ người lẽ nào còn chưa đủ sao? Ngay sau đó, lại có một vị thuật luyện học đồ nhìn về phía Lâm Tiếu, cười lạnh nói. Thuật luyện sư ở võ giả trong lòng địa vị cực cao, dù cho là một cái phổ thông một cấp thuật luyện sư, đều phải nhận được đại hạ hoàng thất lễ ngộ, coi thường thế tục lễ pháp. Vì lẽ đó những này thuật luyện học đồ cũng có từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt, căn bản là không đem Đại Hạ Vương Hầu đệ tử để vào trong mắt. Ngay sau đó, lầu một trong đại sảnh chính đang làm các loại thuật luyện thí nghiệm thuật, luyện học đồ đều ngẩng đầu lên, xem thường nhìn về phía Lâm Tiếu. Nếu là thời điểm khác, chỉ sợ cũng những này thuật luyện học đồ ánh mắt khinh thường kia cũng đủ để cho Lâm Tiếu không đất dung thân, ảo não rời đi nơi này. Nhưng hiện tại Lâm Tiếu ở trong mơ thế giới rèn luyện ra mặt, so với tường thành còn dày hơn, căn bản liền đem bọn họ không nhìn. Tiểu phế vật, coi như là ngươi muốn đi cũng đi không được, ngày hôm nay ta liền muốn vì ta đệ đệ báo thù. Nhìn thấy đông đảo thuật luyện học đồ cùng mình cùng chung mối thù, Giang Hồng trên mặt toát ra một vệt cười gằn. Oanh. Thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa các loại chờ hạ xuống, trước mắt hắn tòa kia nho nhỏ lò luyện đan âm âm nổ tung, một đóa nho nhỏ màu tím đám mây hình nấm bắt đầu bay lên. Giang Hồng sắc mặt bị huân thành màu tím, từng sợi tóc đứng chồng ngược cũng đã biến thành màu tím. Ha ha ha ha, ngớ ngẩn, đều cùng ngươi nói rồi muốn nổ lô, ngươi còn ở cái kia léo nha léo nhéo không để yên không còn. Lâm Tiểu thấy thế, không nhịn được cười ha ha. Tiếng cười kia nghe vào cái khác thuật luyện học đồ trong tai, cực kỳ chói tai. Ta tử viêm tinh. Giang Hồng trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, là ngươi, nhất định là ngươi lén gian lận, phá hủy ta tử viêm tinh. Này tử viêm tinh, đối với Giang Hồng lão sư một cấp thuật luyện sư Tàng Khuê đại sư luyện chế bảo khí tử tinh kiếm vật liệu một trong. Tàng Khuê đối với Giang Hồng cực kỳ coi trọng, mới đưa nhiệm vụ này giao cho hắn, cũng muốn mượn lần này thuật luyện cơ hội tôi luyện Giang Hồng, để hắn thành là cao cấp thuật luyện học đồ. Lại không nghĩ rằng, nay một lò tử viêm tinh, dĩ nhiên hoàn toàn nổ tung, triệt để luyện hỏng. Ngớ ngẩn. Lâm Tiếu xì cười một tiếng, không tiếp tục để ý những này thuật luyện học đồ, mà là nhìn về phía thị nữ kia Từ Lam, cười nói, hai món đồ này, làm phiền Từ Lam cô nương. Từ Lam hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu, trong lúc nhất thời có chút không biết, nên làm thế nào mới tốt. Lâm, Du. Giang Hồng con mắt hầu như muốn phun ra lửa, hắn đi tới Lâm Tiếu trước mặt, gầm hét lên, ngươi dám quấy rối, đem sư phụ ta tử viêm tinh nổ tung. Các người Thanh Thủy hầu phủ người đều là ngớ ngẩn sao, ngươi luyện chế tử viêm tinh thủ pháp quá kém, sai lầm trồng chất, hơn nữa lò lửa nhiệt độ không đúng, mới gây nên nổ lô, còn chiếc FFZLBB-08 đến trên đầu ta, là xem bản thế tử dễ ức hiếp đúng không? Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Bị một tên phế vật trào phúng, Giang Hồng con người đều đỏ. Nói hưu nói vượn, một mình người phế vật biết cái gì, nhất định là người trong bóng tối giở trò, ta hiện tại liền đem ngươi bắt, đưa đến sư phụ ta nơi đó, do lão nhân ra người xử lý. Trong khi nói chuyện, Giang Hồng một cái hướng về Lâm Tiếu vồ tới. Giang Hồng tuy rằng một lòng học tập thuật luyện chi đạo, nhưng thân là vương hầu con cháu, hắn võ đạo cũng vẫn luôn không có hạ xuống, Giang Hồng cũng là một vị lục tinh võ đồ. Từ Lam hơi thở dài một hơi, tâm nói này từ phương hầu tiểu hầu ra quả nhiên là cái sự mức, đi tới chỗ nào đem họa xông tới chỗ nào. Cái kia Tàng Khuê đại sư tính khí nóng này, nếu là biết rõ bản thân mình từ viêm tinh bị Lâm Tiếu làm hỏng, e sợ từ phương hầu đều không gánh nổi Lâm Tiếu. Một mình người không hiểu thuật luyện phế vật cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, ngươi biết cái gì là thủ pháp luyện chế, cái gì là lò lửa nhiệt độ sao? Chủ vị thuật luyện học đồ nhìn thấy Giang Vũ động thủ, dồn dập lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Các người đều đang làm gì? Ngay vào lúc này, một cái vô cùng không kiên nhẫn âm thanh truyền tới. Tiếp theo, một người mặc huyền đen dài bào, tuổi chừng ở 23, 24 tuổi, hốc mắt hạm sâu, vẻ mặt mệt mỏi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một cỗ âm vũ khí tức thanh niên từ thuật luyện sư công hội lầu 2 đi xuống. Hắn nhìn thấy lầu một phòng khách lộn xộn một mảnh, cau mày quát lớn nói. Liệu Tê, CH đại sư. Nhìn thấy người thanh niên này đến, những kia mũi vểnh lên trời thuật luyện các học đồ, trên mặt lập tức thêm ra một vệt cung kính vẻ mặt. Liêu Tịch mới có 24 tuổi, cũng đã là một cấp đỉnh phong thuật luyện sư, chính là đại hạ thuật luyện giới tân tinh. Nhìn thấy Liêu Tịch đến, Giang Hồng cũng không dám động thủ nữa, đành phải phẫn nộ nói rằng, xin mời Liêu Tịch đại sư làm chủ. Cái kia Lâm Tiếu ỷ vào thân phận, ở đây hồ đồ, đem đệ tử một lò tử viêm tinh nổ tung. Tàng Khuê tên kia tử viêm tinh nổ tung. Liêu Tịch hơi ngẩn ra, khóe miệng hơi khiêu khích một hồi, sau đó nhìn lướt qua Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt căm ghét. Rất hiển nhiên, này Liễu Tịch cũng là nhận thức Lâm Tiếu. Sau đó, Liễu Tịch khom người xuống, nhặt lên trên đất một khối tử viêm tinh mảnh vỡ, tha ở trước mũi người một cái, sau đó nói, này tử viêm tinh nổ lô, là bởi vì thủ pháp luyện chế ra sai quá nhiều, cùng với lô bên trong lò lửa nhiệt độ không đúng mới gây nên nổ lô, không phải ngoại lực tạo thành. Nhưng kỹ thuật luyện học đồ, bao quát Từ Lam, đều há hốc mồm. Liễu Tịch lời nói này, cùng vừa Lâm Tiếu nói tới, biết bao tương tự. Thủ pháp luyện chế phạm sai lầm cùng với nhiệt độ không đúng mới gây nên nổ lô. Bất quá Liễu Tịch, nhưng là không thể nghi ngờ, cũng không phải những này nho nhỏ thuật luyện học đồ có tư cách nghi vấn. Người này nhãn lực không kém, có chút tiềm lực, đáng tiếc chính là sắp chết rồi. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Liễu Tịch, trong miệng than nhẹ một tiếng. Bất quá tiếng nói của hắn quá nhỏ, ngoại trừ bên cạnh hắn Từ Lam ở ngoài, những người còn lại đúng là cũng không nghe thấy lời nói này. Từ Lam vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Tiếu, câu nói này, nếu là bị Liễu Tịch nghe được, e sợ Liễu Tịch tại chỗ sẽ đem hắn trưởng giết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Giang Hồng có chút hồn bay phách lạc. Bổn thiếu gia ta đã sớm nói rồi mà, là chính người quá kém mà thôi. Một mực đem sư muội đều đẩy lên bổn thiếu gia trên người. Giác. Bá một hồi, Lâm Tiếu trong tay thêm ra một cái quạt giấy, khá là tự yêu mình lắc lắc. Đa tạ Liễu Tịch đại sư chỉ điểm. Giang Hồng sắc mặt một trận ngượng đỏ, hướng về Liễu Tịch chắp tay sau khi, liền muốn rời đi. Chậm đã. Vào lúc này, Lâm Tiếu tiến lên một bước, chậm rãi nói, ngươi muốn đi thì đi, bổn thiếu gia ta bảo ngươi đi rồi chưa? Vừa ngươi ác ý phỉ báng, ý đồ dọa dẫm bổn thiếu gia, món nợ này, chúng ta còn không có toán đây. Ngươi muốn như thế nào? Lúc này Giang Hồng đúng là có chút hồn vía lên mây, cho tới nay, hắn hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, nên nào chịu đến như vậy ngăn trở, đồng thời, vẫn bị một vị thuật luyện đại sư không chút lưu tình chỉ đi ra. Trọng yếu hơn chính là, vừa bắt đầu, Lâm Tiếu liền nhìn ra hắn những kia sai lầm. 10 vạn lượng bạc, xem như là bồi thường thiếu gia tổn thất tinh thần của ta. Lâm Tiếu lười biếng háp một cái. 10 vạn lượng, ngươi nằm mơ. Giang Hồng đột nhiên đã tỉnh hồn lại, tức giận quát lớn nói: "Vậy được à, chúng ta Tông Nhân Phủ gặp đi." Lâm Tiếu không để ý lắm nói rằng. Nghe được Tông Nhân Phủ ba chữ, Giang Hồng bất thình lình dùng mình một cái, từ trong lồng ngực móc ra 10 tấm ngân phiếu, vứt tại Lâm Tiếu trước mặt, xoay người rời đi. Chà chà chà, không hổ là Thanh Thủy Hầu gia tâm can bảo bối, trên người tùy tùy tiện tiện liền áng chừng 10 vạn lượng ngân phiếu, có thể so với thiếu gia ta giàu có hơn nhiều. Kha kha, người này quả nhiên là người ngu ngốc, coi như thiếu gia ta đi tới Tông Nhân Phủ, những kia thiết diện sát thần phòng trừng cũng không thèm để ý ta. Lâm Tiếu cầm lấy cái kia 10 vạn lượng bạc ngân phiếu, trong miệng phát sinh chà chà tiếng cười. Giang Hồng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã chồng vó. Hắn chảy tim chảy máu. Cái kia 10 vạn lượng bạc, ở đâu là Thanh Thủy Hầu cho hắn, đều là hắn dựa vào cấp trung thuật luyện sư học đồ thân phận làm một chút vương tôn công tử luyện chế đan dược, binh khí, bùa chú, một bút tích góp lạ, đến. Có thể nói, cái kia 10 vạn lượng bạc là hắn toàn bộ thân gia. Cho tới Tông Nhân Phủ, cái kia khủng bố địa phương, nhưng là liền thuật luyện sư, đại hạ vương hầu cũng dám thẩm địa phương. Hiện tại Giang Hồng bởi vì luyện hỏng một loại chân quý tử viêm tinh, mất tập trung tình huống, bị Lâm Tiếu dễ dàng dọa dẫm 10 vạn lượng bạc. Lâm Tiếu, chuyện này ta ghi nhớ, lần sau gặp lại, tất nhiên sẽ trả lại gấp 10 lần. Giang Hồng hầu như nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Những ngày thuật luyện học đồ, dần dần tàn đi, trở lại vị trí của chính mình. Liêu Tịch hơi nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái Lâm Tiếu, hiển nhiên, hắn trong lúc vô tình giúp Lâm Cười một cái bận bịu, đúng là để chính hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Liêu Tịch đi tới Tử Lam trước mặt, đây là cái gì? Đột nhiên, Liêu Tịch nhìn thấy Tử Lam trong tay cái kia 2 chương tờ giấy, liền lấy lại đây. Đây là Lâm Tiếu để ta thu thập dược liệu, cùng một tấm, một toa đan dược. Tử Lam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ủa? Liêu Tịch thuận lợi đem cái kia 2 chương tờ giấy vào thành một cái chỉ đoạn, ném vào một bên trong thùng rác, thẫn thờ hỏi, ta trước để người thu thập viêm hồn thảo, thu thập làm sao? Viêm hồn thảo. Tử Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn để làm khó dễ, ngài quãng thời gian trước hầu như đem toàn bộ Huyền Kinh Thành viêm hồn thảo đều thu thập đi, nay Huyền Kinh Thành e sợ đã không có viêm hồn thảo. Phế vật. Liêu Tịch lông mày hơi nhăn lại trong 17 ngày, nếu là vẫn chưa thể cho tới 10 cây viêm hồn thảo, liền cho ta cuốn gói cút đi. Vâng. Tử Lam hầu như muốn khóc, có thể một mực lại không dám nói gì. Bị nữ ngươi đừng lo lắng. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu tiến tới, cười nói, tiểu tử này không sống hơn 3 ngày, ngươi không cần đem lời nói của hắn coi là chuyện to tát. Tử Lam che miệng nhỏ. Vừa Lâm Tiếu nói lời nói này thời điểm, là lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng nói thầm, thế nhưng hiện tại, nhưng là ngay trước mặt Liễu Tịch nói giờ. Lẽ nào hắn không muốn sống? Người khác kiêng kỵ tứ phương hầu, Liễu Tịch cũng không sợ. Ngươi nói cái gì? Liễu Tịch ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhìn về phía Lâm Tiếu, từng chữ nói rằng. Lâm Tiếu nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Liễu Tịch, sau đó cười nhạo nói, hóa ra là lục mạch hàn độc, ta nói ngươi còn có thể sống 3 ngày xem như là hướng về nhiều nói rồi. Tử Lam em gái ngươi yên tâm chính là, cái tên này không thấy được mặt trời ngày mai. Tử Lam cảm giác mình vào lúc này, nếu như ngất đi, là sẽ là một cái đặc biệt chuyện hạnh phúc. Không biết, Liễu Tịch nghe được lục mạch hàn độc 4 chữ này thời điểm, chỉ giác đến đầu óc của chính mình một trận nổ vang. Làm sao ngươi biết ta trúng rồi lục mạch hàn độc? Liễu Tịch hầu như từ trong hàm răng bỏ ra đến mấy chữ này. Từ trong thân thể lục mạch hàn độc chuyện này, coi như là lão sư của hắn, thuật luyện sư công hội trưởng Tề Thanh Phong đại sư cũng không biết. Thế nhưng là bị trước mắt cái này vô dụng công tử bột thiếu gia một cái nói toạc ra. Một cái nho nhỏ một cấp thuật luyện sư, cũng dám nỗ lực đi luyện chế tứ phẩm đan dược tỏa nguyên hàn đan. May là người được cái kia phương pháp luyện đan là tàn khuyết không đầy đủ, bằng không ngươi hiện tại hơn nửa cũng đã chết rồi. Lâm Tiếu dừng dưng như không nói rằng. Ngươi dĩ nhiên biết tỏa nguyên hàn đan. Lần này, Liêu Tịch sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi dùng thuộc tính viêm kịch độc linh thảo đến hóa giải lục mạch hàn độc, dòng suy nghĩ không sai, đáng tiếc ngươi này ngu mới, dĩ nhiên lựa chọn viêm hồn thảo. Ngươi này ngớ ngẩn lại vẫn dám dùng hồn lực đi dẫn dắt viêm hồn thảo độc tính. Lẽ nào lão sư của ngươi không có nói ngươi, viêm hồn thảo độc tính một khi gặp phải hồn lực, tựa như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, theo hồn lực ăn mòn linh hồn của ngươi sao? Lâm Tiếu dùng một bộ liếc xi ánh mắt nhìn Liễu Tịch, thân thể trên cực hàn, cùng nhận biết bên trong cực nhiệt, cho Nugo, độc tính đã bị hóa giải ảo giác, nhưng lại không biết, ngươi hiện tại đã thân bên trong viêm hồn thảo cùng lục mạch hàn độc 2 loại kịch độc, có phải là cảm thấy, mấy ngày nay ngủ càng ngày càng nhiều, tinh lực cũng càng ngày càng uể oải, mỗi ngày giờ tí, trên người ngươi cũng sẽ xuất hiện nóng lạnh đan xen bệnh trạng. Liêu Tịch nhìn Lâm Tiếu không nói lời nào, thế nhưng từ sắc mặt của hắn trên xem, Lâm Tiếu nói, hoàn toàn đúng. Ngươi hàn độc cùng viêm độc đã ở ngươi cốt tùy bên trong hình thành một loại hoàn toàn mới băng hòa độc, đồng thời tác dụng ở thân thể cùng hồn lực bên trên, nhân lúc ngươi bây giờ còn có thể động, chuẩn bị di chúc đi. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Ngươi có thể hóa giải. Liễu Tịch ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Ta cái kia hai tấm phương thuốc đây. Lâm Tiếu hơi giơ lên cái cổ. Liễu Tịch biến sắc mặt, vội vàng chạy đến cái kia thùng rác bên, đem cái kia hai tấm chỉ từ bên trong lục loại đi ra, sau đó tha thiết mong chờ nhìn Lâm Tiếu. Từ Lam xem đều dại ra, tuy rằng nàng nghe không hiểu Lâm Tiếu nói chính là cái gì, thế nhưng tựa hồ vị này công tử bột không thể tà vô dụng thiếu gia, có thể giải quyết Liễu Tịch đại sự cảnh khốn khó. Thiên đây, lẽ nào thế giới này điên rồi sao? Từ Lam cảm giác mình tư duy đều có chút không đủ dùng. Vị này, Lâm Thiếu, không bằng chúng ta đi lên nói chuyện làm sao? Liễu Tịch hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một vệt khác ý vị, sau đó, hắn hung tận chừng một chút Từ Lam, chuyện ngày hôm nay, không cho phép cùng bất luận người nào đề cập, bằng không. Từ Lam tiểu thư là bằng hữu của ta. Lâm Thiếu bĩu môi, nói rằng, Từ Lam tiểu thư, chuyện ngày hôm nay, còn xin đừng nên cùng bất luận người nào đề cập. Sau đó, Liễu Tịch thái F3BD giai độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Từ Lam cảm giác mình thật sự muốn ngất đi. Cả tòa thuật luyện sư công hội bị một tòa lớn vô cùng trận pháp bao phủ. Này tòa khổng lồ trận B, áp bên trong, lại bị phân cách thành từng cái loại nhỏ trận pháp. Thuật luyện sư thuật luyện thất, chính là dựa vào những ngày loại nhỏ trận pháp xây lên. Liễu Tịch chính là đại hạ thuật luyện sư công hội trẻ trung nhất, có tiềm lực nhất thuật luyện sư. Hắn thuật luyện thất ở thuật luyện sư công hội tầng thứ tư, nơi này trận pháp cường độ cũng phải so với cái khác thuật luyện thất trận pháp cường lớn không ít. Qua loa, coi như không tệ. Lâm Tiếu theo Liễu Tịch đi vào hắn thuật luyện thất, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau khi hơi gật gật đầu. Liễu một OFA 2T tịch suýt nữa ngã xuống đất. Hắn thuật luyện thất, nhưng là thuật luyện sư công hội ở trong cao cấp nhất thuật luyện thất. Ngoại trừ thuật luyện sư công hội một ít trưởng lão, cùng với công hội hội trưởng thuật luyện thất ở ngoài, vẫn không có cái nào tòa thuật luyện thất có thể so sánh được với hắn. Thế nhưng đến vị này hoàn khố đại thiếu trong miệng cũng chỉ là qua loa, coi như không tệ. Thậm chí Liễu Tịch bắt đầu hoài nghi vị này Lâm đại thiếu đến tột cùng có hiểu hay không thuật luyện, chính mình làm sao liền nghe tin lời nói của hắn đây. Cấp 5 trận pháp mở ra đến thuật luyện thất, chẳng trách người có can đảm kia đi luyện chế tòa nguyên hàn đan, bất quá coi như là phổ thông tứ phẩm thuật luyện sư cũng không dám tùy tiện thử nghiệm luyện chế loại đan dược này, ta thật là khâm phục dũng khí của người. Lâm Tiếu chẳng muốn đi quản Liễu Tịch thế nào nghĩ tới. Hắn chậm rãi đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thuật luyện trong phòng gương tòa kia trận đồ bên trên. Hô. Sau một khắc, một đạo màu cam hòa diễm từ trong đại trận gương bắt đầu bay lên. Liễu Tịch nhãn cầu đều muốn trừng đi ra. Màu cam hòa diễm. Này Lâm Tiếu lại có thể kích thích ra màu cam hòa diễm. Phải biết, hắn luyện chế các loại đan dược, bảo khí thời điểm cũng chỉ có thể kích thích ra màu đỏ thấm hòa diễm mà thôi. Thế nhưng trước mắt cái này có huyền kinh đệ nhất phế danh xưng Lâm Ti, ô, dĩ nhiên một ngón tay, hơi hợt liền kích thích ra màu cam hỏa diễm. Hóa ra là thất huyền ly hỏa trận, ngược lại không tệ trận pháp. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một nụ cười. Rất hiển nhiên, đối với tòa trận pháp này, hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Thất huyền ly hỏa trận, tổng cộng có 7 loại hỏa diễm. Màu đỏ thâm cuối cùng, màu tím mạnh nhất. Bất quá coi như là thuật luyện sư công hội hội trưởng, cấp 4 thuật luyện sư Tề Thanh Phong cũng chỉ có thể kích thích ra ngọn lửa màu vàng mà thôi. Nguyên lai Lâm Thiếu cũng là thuật luyện sư. Lúc này, Liễu Tịch thái độ đối với Lâm Thiếu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thuật luyện sư hiện tại vẫn không tính là. Lâm Thiếu hơi lắc đầu, trên tay người cái kia hai tấm phương thuốc, tờ thứ nhất nghĩ trăm phương ngàn kế cho ta bán đi, tấm thứ hai mặt trên linh dược, người giúp ta thu thập toàn. Nhưng là độc trên người ta. Liễu Tịch không khỏi mở miệng nói. Cái kia tờ thứ nhất phương pháp luyện đan không phải có thể hóa giải chất độc trên người của ngươi sao? Lâm Tiếu chỉ trong tay hắn cái kia hai tấm phương thuốc, thản nhiên nói. Nghe vậy, Liễu Tịch vội vàng mở ra trong tay phương thuốc, tỉ mỉ nhìn lại. Nhất phẩm đan dược hóa độc đan. Không kìm lòng được, Liễu Tịch hít vào một ngụm khí lạnh. Này hóa độc đan, không chỉ có thể hóa giải trên người hắn bị trùng băng hòa độc, đối với cái khác thuật luyện sư mà nói, cũng có chí mạng hấp dẫn. Phải biết, thuật luyện sư đang tiến hành thuật luyện thời điểm, cùng các loại kim loại, khoáng sản, dược liệu thời gian dài tiếp xúc, trong cơ thể chồng chất vô số độc tố. Thuật luyện sư tuy rằng được người tôn kính, thế nhưng thể chất của bọn họ so với võ giả mà nói, nhưng lại yếu đi không chỉ một bậc, tuổi thọ cũng xa không sánh được mạnh mẽ võ giả. Hoặc là nói, thuật luyện sư vốn là một cái đoàn mệnh nghề nghiệp, chỉ so với người bình thường trường thọ như vậy một điểm mà thôi. Cuối cùng, chính là những ngày trầm tích độc tố ở tê, ong cơ thể. Thế nhưng trước mắt này hóa độc đan phương thuốc, lại có thể đem thuật luyện sư độc tố trong cơ thể giải quyết đi ra ngoài. Nói cách khác, thuật luyện sư kiếm lời võ giả tiền, mà này hóa độc đan chính là kiếm lời thuật luyện sư tiền. Nếu là này hóa độc đan thật sự có như phương pháp luyện đan bên trên giới thiệu như vậy hiệu dụng, e sợ không chỉ là đại hạ, toàn bộ đại lục thuật luyện sư đều điên cuồng hơn. Không kìm lòng được, Liễu Tịch trái tim mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Lâm thiếu, này toa đan dược nếu là lưu truyền đi, e sợ không phải một chuyện tốt chứ. Liễu Tịch tựa hồ trong lúc mơ hồ nhìn thấy một trận gió tanh mưa máu sắp ở thuật luyện sư giới nhấc lên. Vì lẽ đó ta nói, đem này toa đan dược bán đi. Lâm Tiếu dừng dưng như không nói rằng. Liễu Tịch trong mắt lóe ra một vệt đau lòng vẻ. Có cái gì tốt lưu ý, một tấm lát phố lớn phương pháp luyện đan mà thôi, sớm muộn sẽ phổ cập toàn bộ đại lục, sớm ngày, chậm một ngày mà thôi. Lâm Tiếu nói không sai, này toa đan dược ở trong mơ thế giới ở trong, chỉ là một tấm bình thường nhất phương pháp luyện đan mà thôi. Ngoại trừ này hóa độc đan ở ngoài, có tương tự công hiệu phương pháp luyện đan, Lâm Tiếu chí ít có thể lấy ra mấy trăm phần không giống nhau. Này toa đan dược, ở đại hạ nơi như thế này sở dĩ quý giá, hoàn toàn là bởi vì đại hạ thuật luyện sư thế giới không có phát triển đến một cái đầy đủ phồn vinh mức độ. Thế giới này rất lớn, có thể người xuất hiện lớp lớp, như vậy phương pháp luyện đan sớm muộn sẽ bị người nghiên cứu phát minh ra. Lâm Tiếu nằm giữa cái kia môn có thể mang đan dược tạp chất phái ra ngoài thân thể bí pháp, còn muốn vượt qua như vậy phương pháp luyện đan gấp trăm lần. Lâm Thiếu, sau 10 ngày, Càn Khôn các phòng đấu giá có một hồi loại cỡ lớn buổi đấu giá, đem này toa đan dược đưa đến phòng đấu giá, nên có thể bán ra một cái giá tiền cao. Liễu Tịch nói chuyện ngữ khí cũng biến thành cung kính lên. Chỉ tay kích thích ra màu cam hòa, diễm, tiện tay lấy ra một tờ đủ khiến hết thầy thuật luyện sư điên cuồng phương pháp luyện đan, vị này Lâm đại thiếu, tuyệt đối không phải nghe đồn bên trong vô dụng công tử bột. Ngược lại, hắn là một cái bụng dạ cực sâu thiên tài tuấn kiệt, thiên tài công tử bột cũng bất quá vi quá. Ở thêm vào gốc gác của hắn, Liễu Tịch không kìm lòng được nhớ tới, vị này thế tử điện hạ, ở thuật luyện sư công hội bên trong hồ đồ vô số lần, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Sau lưng của hắn, ngoại trừ có một vị tứ phương hầu ở ngoài, còn có mặt khác một vị nhân vật khủng bố. Lâm Tiếu ra ra, đại hạ Thanh Long Hầu, Lâm Huyền Thiên. Tùy tiện đi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái kia hai tấm phương thuốc trên đan dược, mau chóng tập hợp, đặc biệt tờ thứ nhất mặt trên những kia, bằng không người, nhưng là thật sự không thấy được mặt trời ngày mai. Liễu Tịch trong giây lát đánh run lên một cái, bước nhanh rời đi chính mình thuật luyện thất. Lâm Tiếu nhìn Liễu Tịch rời đi bóng lưng, hơi lắc lắc đầu. Thông qua thủ đoạn nào đó khống chế Liễu Tịch, Lâm Tiếu cũng không có ý nghĩ như thế. Liễu Tịch mặc dù không tệ, nhưng còn không vào pháp nhãn của hắn. Nói cách khác, Liễu Tịch còn không có tư cách để hắn khống chế. Lâm Tiếu cùng Liễu Tịch trong lúc đó chỉ là một cái phổ thông giao dịch mà thôi, mà Liễu Tịch không thể nghi ngờ là một người thông minh, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Trong mộng một đời vì thần đế, trải qua thời gian bách thái, Lâm Tiếu xem người, tự nhiên có hắn độc đáo ánh mắt. Mà Lâm Tiếu cái kia hai toa đan dược cũng không phức tạp, cũng không cần cái gì cao đẳng linh dược. Chân chính cao thâm khó do phương pháp luyện đan, cũng không phải là vì hiếm thấy, hiếm có linh dược làm tài liệu. Ngược lại, dược liệu cần thiết, càng là phổ thông, thông thường, ngược lại càng là thể hiện ra phương pháp luyện đan quý giá đến. Lấy phổ thông linh dược, luyện chế ra cao đẳng linh dược mới có thể nắm giữ dược tính, mới thật sự là thuật luyện sư thủ đoạn. Mà quý giá vật liệu, dược liệu là dùng để luyện chế vật càng quý giá. Qua không lâu sau, Liễu Tịch liền ôm hai bao linh dược, thở hồng hộc chạy trở về. Bất quá trong mắt của hắn, nhưng là toát ra một vệt nghi hoặc đến. Những dược liệu này đều thực sự quá mức thông thường, thậm chí không cần tiêu tốn khí lực gì, liền tìm đến rồi. Lâm Tiếu cũng lười cùng hắn giải thích cái gì, tiếp nhận một phần dược liệu sau khi đi tới thất huyền ly hỏa trận bên cạnh, tiện tay một điểm, cái kia màu cam hỏa diễm lần thứ hai kích thích ra đến. Trận pháp cho ta mượn dùng một chút, cái kia hóa độc đan chính ngươi luyện chế. Lâm Tiếu cũng không quay đầu lại nói rằng. Sau một khắc, trung phẩm thuật luyện học đồ hồn lực nhập vào cơ thể phát sinh. Trung cấp thuật luyện học đồ. Liễu Tịch hơi ngẩn ra, hắn chỉ là trung cấp thuật luyện học đồ, trung cấp thuật luyện học đồ cũng có thể luyện chế nhất phẩm đan dược. Lâm Tiếu cái kia hai tấm phương thuốc trên ghi chép đều là nhất phẩm đan dược. Bất quá lúc này, Liễu Tịch cũng quản không được nhiều như vậy, vội vàng đem chính mình lò luyện đan lấy ra, thoáng dẫn nhúc nhích một chút thất huyền ly hỏa trận, kích thích ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, bắt đầu luyện chế cái kia hóa độc đan. Hô, cuối cùng hoàn thành rồi. Không biết luyện hỏng bao nhiêu lô, sau khi Liễu Tịch rốt cục luyện chế thành công một lò ba viên hóa độc đan. Hắn trong thần sắc không kìm lòng được có chút sốt sắng cùng kích động. Trong tay viên thuốc này, toàn thân màu bích lục, từng luồng ngào ngạt mùi thơm không ngừng tàn mát đến trong không khí. Lúc này Liễu Tịch, dù cho là người một người đan dược này mùi thơm, liền cảm giác mình toàn thân một trận tinh thần thoải mái, trong kinh mạch lục mạch hàn độc, cùng với hồn lực bên trong viêm hồn thảo độc tố, cũng bị áp chế xuống. Liễu Tịch biết, quấy nhiễu chính mình mấy tháng kịch độc, rốt cục có thể giải rồi. Không thể chờ đợi được nữa, Lưu Tịch liền muốn em viên thuốc đó nuốt vào trong bụng. Đồ chơi kia là người ăn sao? Đột nhiên, một cái trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ thanh âm vang lên. Đan dược bên trong, dược tính chiếm 3/10, tạp chất chiếm 7/10. Người xác định người ăn đồ chơi này sau khi sẽ không bị độc chết. Ê! Lưu Tịch vẻ mặt động lại, hắn xoay đầu lại, chính nhìn thấy Lâm Tiếu một mặt ghét bỏ nhìn mình trong tay viên thuốc này. Lâm Tiếu trong miệng tạp chất, cũng không phải là tạp chất, chỉ là luyện chế đan dược những tài liệu kia, chưa bị hoàn toàn luyện hóa, hình thành dược tính mà thôi. Những này không bị hoàn toàn luyện hóa của ZK Su không trên, cũng mang theo đan dược tính chất, chỉ là sẽ không bị người hoàn toàn hấp thu mà thôi. Nhưng thứ đồ này, hoặc là bị loại bỏ ra ngoài cơ thể, hoặc là trầm tích tại thân thể bên trong. Ở trong mắt Lâm Tiếu, những thứ đồ này chính là tạp chất. Lâm Thiếu đùa giỡn. Lưu Tịch quay đầu lại thần đến, nhìn Lâm Tiếu mỉm cười nói, Liễu Mẫu người tuy rằng chỉ là một cấp thuật luyện sư, nhưng này thuật luyện đan trên vẫn là hơi có trình độ. Đại hạ một cấp thuật luyện sư bên trong, con đường luyện đan so với Liễu Mẫu người cường, không vượt qua 3 người. Trong khi nói chuyện, Lưu Tịch trong thần sắc không tự kìm hãm được toát ra một vệt ngạo nghễ. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, tiện tay ném cho Lưu Tịch một viên đan dược, dùng cái này đi, đưa cái viên này hóa độc đan, có thể loại bỏ trong cơ thể trầm tích độc tố, nhưng còn chưa đủ lấy loại bỏ lục mạch hàn độc cùng viêm hồn thảo độc tạo thành băng hoài chi độc, cũng còn tốt bổn thiếu gia ta vì luyện tập luyện chế nhiều mấy viên hóa độc đan, không phải vậy người chết như thế nào cũng không biết. Lưu Tịch bĩu môi, có chút không phản đối. Thế nhưng khi hắn tiếp nhận đan dược, tha ở trong tay vừa nhìn, vẻ mặt liền dại ra. Trong tay viên thuốc này, toàn thân màu bích lục, dường như một viên không có bất kỳ tạp chất gì tuyệt thế bảo thạch giống như vậy, dĩ nhiên là trong suốt. Ngoài, thuốc này bên trên, tuy rằng không có bất kỳ mùi thuốc khí tàn mắt ra, nhưng ở bề ngoài, nhưng lóe lên một tầng mỏng manh vầng sáng. Đan vầng, thần đan. Lưu Tịch giác đến đầu óc của mình trống rỗng. Như vậy đan dược, hắn chỉ ở điển tịch bên trong từng thấy, thậm chí thuật luyện sư công hội hội trưởng, lão sư của hắn Tề Thanh Phong đại sư, đều luyện chế không ra. Đừng nói luyện chế không ra, liền thấy đều chưa từng thấy. Nằm giữ đan vầng đan dược, liền có thể xưng là thần đan. Lại không nghĩ rằng, trong truyền thuyết đan vầng thần đan, dĩ nhiên liền yên tĩnh như vậy nằm ở trong tay chính mình. Lưu Tịch cảm giác mình nhanh muốn té xỉu. Lâm Thiếu, viên thuốc này là người luyện chế. Thời khắc này, Lưu Tịch cảm giác mình trong lòng hiếm hoi còn sót lại cái kia một điểm kiêu ngạo cảm giác ưu việt, toàn bộ đều không cánh mà bay. Người như vậy sẽ là huyền kinh đệ nhất phế. Hắn nếu là huyền kinh đệ nhất phế, vậy mình lại tính là cái gì? Chỉ cần là luyện đang trình độ, chính hắn một thuật luyện sư công hội có tiềm lực nhất tân tinh, cho đối phương sách dài cũng không xứng. Một viên đan dược mà thôi, không cần thiết như vậy ngạc nhiên. Lâm Tiếu thản nhiên nói, người vẫn là mau đem viên thuốc đó nuốt vào đi, nói không chắc sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, sau đó trong tay lần thứ hai thêm ra một viên toàn thân màu vàng óng, bên trên đồng dạng tỏa ra đan vầng trong suốt đan dược, tiện tay ném vào trong miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, không tiếp tục để ý Lưu Tịch. Lưu Tịch nuốt từng ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá trước mắt viên thuốc này, đan vầng rạng rỡ, nhưng không có bất kỳ đan hương khí tản mắt ra. Lưu Tịch tự nhiên không phải một cái thái điều. Đan dược tỏa ra đan hương, vậy cũng liền mang ý nghĩa đan dược dược lực ở phát huy, như vậy đan dược, một khi đặt thời gian dài, như vậy dược tính cũng sẽ từng bước suy yếu, cuối cùng hoàn tê, ăn biến mất. Viên thuốc này không chỉ tỏa ra rạng rỡ đan vầng, lại vẫn là một viên không thùng đan, đan dược mặt ngoài không thùng không có khe, dược lực cũng là bay hơi không ra ngoài, dù cho là đặt mấy trăm năm, viên thuốc này vẫn như lúc ban đầu. Thật không biết này Lâm Thiếu đến tột cùng là một cái quái vật gì, nói chung không phải vô dụng. Lưu Tịch cười khổ một tiếng, lúc này hắn nhìn mình luyện chế ra đến cái kia 3 viên đan dược, đồ chơi này đúng là người ăn sao. Cuối cùng, Lưu Tịch lưu luyến không rời đem viên thuốc đó nuốt vào trong miệng, điều động hồn lực bắt đầu luyện hóa viên thuốc đó. Trên thân thể mầm họa, rốt cục toàn bộ thanh trừ. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiếu mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt kích động. Trên thân thể mầm họa bị thanh trừ, vậy cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Tiếu có thể bình thường tu luyện. Đã từng, Lâm Tiếu cũng vô số lần đi thử nghiệm tu luyện võ đạo, nhưng tiếc rằng bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá trở thành một tinh võ đồ. Điều này cũng dẫn đến Lâm Tiếu tính tình đại biến, vào đã mẻ lại sức, trở thành một cái không chuyện ác nào không làm công tử bột. Sau một khắc, Lâm Tiếu đứng dậy, mạnh mẽ tới gần cốt một chút, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lan truyền ra một trận bùm bùm lanh lành tiếng vang. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Lưu Tịch, thấy hắn vẫn xếp bằng trên mặt đất, luyện hóa cái viên này hóa độc đan dược tính, liền không để ý tới hắn. Hiện tại có thể tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, bên trong trúc cơ luyện thể quyền pháp Quang Vương Thần Quyền, đánh bóng toàn thân khí huyết, rèn luyện thể phách. Đi như vậy, Lâm Tiếu chậm rãi giơ tay lên đến, chậm rãi đánh ra một bộ quyền pháp. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh chính là thần giới cao cấp nhất tu luyện pháp môn, coi như là Lâm Tiếu trong mộng làm thần giới Bắc Thiên Đế quân thời điểm, cũng chỉ là được môn công pháp này, nhưng vô duyên tu luyện. Bởi vì phải tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kỳ, hát, nhất định phải từ phế tu vi, bắt đầu lại từ đầu, lấy Quang Vương thần quyền làm trụ cột. Được Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, thời điểm Lâm Tiếu đã là thần đế, đương nhiên sẽ không từ phế tu vi từ đầu đã tới. Truyền thuyết, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, tu luyện tới cao cấp nhất thời khắc, liền có thể tỏa sáng cùng Nhật Nguyệt, sống lâu cùng trời đất, tuyên cổ bất hủ. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, bên trong trúc cơ luyện thể công pháp Nhật Nguyệt thần quyền, cũng là cao cấp nhất luyện thể công pháp. Võ đạo từ từ, vô cùng vô tận. Mà võ đạo tầng thứ nhất luyện thể cảnh giới, tuy nói là cất bước, tương tự cũng là con đường võ đạo trọng yếu nhất một cái cửa ải. Thân thể nếu là không có tu luyện tới cực hạn, như vậy ngày sau thành tựu coi như là cao đến đâu, cũng dễ dàng căn cơ bất ổn, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hô, hô, hô. Giữa hư không, không ngừng bùng nổ ra từng đạo mạnh mẽ không khí lưu động, theo Lâm Tiếu quyền pháp mà động. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu hô hấp cũng đạt đến một cái cùng thân thể hoàn toàn phối hợp nhất trí hoàn cảnh. Ở ngoài tu quyền pháp luyện thể phách, nội luyện thổ nạp đúc phụ tạng. Trong ngoài cùng tu. Vù. Trong giây lát, Lâm Tiếu trong cơ thể phát sinh một tiếng nặng nề ông minh chi thanh. Thời khắc này, trong cơ thể hắn cơ thịt, xương cốt, phụ tạng, huyết dịch, kinh mạch, thậm chí là cốt tủy cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lẫn nhau trong lúc đó, đạt đến một cái cực kỳ phối hợp hoàn cảnh. Khổng lồ khí huyết từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra. Từng luồng màu đen tạp chất từ hắn chân lông ở trong không ngừng bài tiết mà ra. Tẩy tinh phạt tủy. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu trong tay quyền pháp cùng với trong miệng thuật thổ nạp, nhưng không có ngừng lại, vẫn đang không ngừng diễn luyện. Mãi đến tận quyền pháp diễn luyện đến 9981 biến thời điểm, hắn mới chậm rãi ngừng lại. Ta đột phá, ta dĩ nhiên đột phá trở thành cấp 2 thuật luyện sư. Đột nhiên, nhu tịch trên người bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ hồn lực gợn sóng, không kìm lòng được, hắn ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Đột phá liền đột phá, không có cái gì đáng giá kích động. Lâm Tiếu hơi nhíu mày, mở miệng nói rằng, chuẩn bị cho ta điểm nước tắm, ta muốn tắm. Ai? Lưu Tịch nhìn Lâm Tiếu, lần thứ hai ngẩn ngơ, Lâm Tiếu, người làm sao biến thành tam tinh võ đồ? Lưu Tịch trở thành cấp 2 thuật luyện sư, đã sớm ở Lâm Tiếu nằm trong dự liệu. Lưu Tịch tư chất không yếu, lại trải qua viêm hồn thảo độc tố gột rửa thần hồn, hiện ở trong cơ thể độc tố diệt hết, thần hồn thông suốt, không dính một hạt bụi, miên màn hoành ở trước mắt cái kia đến bích trướng, trong nháy mắt vỡ tan. Bất quá hiện tại Lưu Tịch hồn lực, tuy rằng đạt đến cấp 2, thế nhưng hắn cũng chỉ được cho là chuẩn cấp 2, chỉ có chân chính luyện chế ra nhị phẩm thuật luyện tác phẩm, mới là cấp 2 thuật luyện sư. Thế nhưng ngay ở Lưu Tịch đột phá thời gian nháy mắt, Lâm Tiếu liền trở thành tam tinh võ đồ, này khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Phải biết, đại hạ những vương hầu này đệ tử, từ nhỏ tập võ, tư chất bình thường, ở Lâm Tiếu cái tuổi này, tu vi sẽ đạt tới tứ tinh, ngũ tinh võ đồ cảnh giới. Tư chất lại khá hơn một chút, như Lâm Nghĩa nhân vật như vậy, tu vi của hắn sẽ đạt tới cửu tinh, thậm chí thập tinh võ đồ. Bất quá, vậy cũng là muốn trải qua vài năm nỗ lực mới có thể đạt đến. Một năm có thể đột phá tam tinh tứ tinh, đã xem như là không sai. Thế nhưng vị này được xưng huyền kinh đệ nhất Phế Lâm đại thiếu, dĩ nhiên ở thời gian trong chớp mắt, liền từ một người bình thường, trở thành tam tinh võ đồ. Này lại là ra sao tư thái? Dù cho là Liễu Tịch như vậy say mê thuật luyện, vô tâm võ đạo thuật luyện sư, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Mẹ chứng, ai lại nói với ta Lâm Tiếu là huyền kinh đệ nhất phế, lão tử liền đem hắn đánh thành huyền kinh đệ nhất phế. Liễu Tịch trong miệng bĩu môi, thì thầm, vì Lâm Tiếu chuẩn, bị một chậu nước tắm. Vừa Lâm Tiếu lần thứ nhất tu luyện Quang Vương thần quyền, hơn nữa hắn vì chính mình luyện chế cái viên này bồi nguyên đan hai phương diện dưới tác dụng, trải qua một lần tẩy tinh phạt tủy, đem trong cơ thể trầm tích một ít tạp chất hết thảy bài tiết ra. Hiện tại Lâm Tiếu gần giống như một cái từ hố phân bên trong bò ra ngoài tượng đất giống như vậy, toàn thân trên dưới tanh tươi cực kỳ. Thử phục phục tắm UF6 ác đê một cái, Lâm Tiếu mặc vào Liễu Tịch vì hắn chuẩn bị một cái thuật luyện sư áo choàng. Liễu Tịch nơi này ngoại trừ thuật luyện sư áo choàng ở ngoài lại sẽ không có cái khác quần áo. Lâm Tiếu cũng không có để ý. Đem hết thảy đều xử lý tốt, sau khi Lâm Tiếu mạnh mẽ vươn người một cái, hướng về ngoài cửa đi ra. Lâm Thiếu, ngài đi ra. Lưu Tịch thuật luyện thất cửa, Lưu Tịch một mực chờ đợi Lâm Tiếu đi ra. Lưu Lâm Tiếu một người ở chính mình thuật luyện trong phòng, Lưu Tịch cũng không lo lắng chút nào, hắn đã thăm dò Lâm Tiếu tâm thái, chính mình thuật luyện trong phòng những thứ đó, ngoại trừ một tòa thất huyền ly hỏa trận ở ngoài, những vật khác ở trong mắt Lâm Tiếu đều là rác, cho không hắn đều sẽ không cần. Ông. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu, bước bát tự bộ, hướng về dưới lầu đi đến, Lưu Tịch nhưng là dập khuôn từng bước cùng sau lưng Lâm Tiếu. Ngươi còn theo ta làm chi? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thoáng chích gò má, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lưu Tịch hơi ngẩn ngơ. Chính mình độc cũng giải, hồn lực cũng lên cấp đến cấp 2, còn theo hắn làm chi? Hiện tại hắn phải làm nhất, hẳn là mau mau luyện chế một cái cấp 2 thuật luyện tác phẩm, được thuật luyện sư công hội tán thành, trở thành cấp 2 thuật luyện sư chứ. Nhưng tiếp theo, Lưu Tịch trong lòng cũng có một luồng sâu sắc cảm giác bị thất bại. Hắn bây giờ nhưng là một vị chuẩn cấp 2 thuật luyện sư, đổi làm những người khác, coi như là đại hạ vương hầu, nịnh bợ chính mình còn đến không kịp chứ. Vị này Lâm Đại Thiếu còn ghét bỏ chính mình vướng bận. Bất quá sau một khắc, Lưu Tịch liền muốn đến Lâm Tiếu tiện tay luyện chế cái viên này không thùng đan vận thần đan đến. Một viên đan dược, không chỉ y được rồi chính mình độc tố trong cơ thể, còn để cho mình trở thành cấp 2 thuật luyện sư, dựa theo Lưu Tịch ban đầu ý nghĩ, lần này, coi như là độc tố trong cơ thể của hắn coi như có thể thanh trừ, như vậy hắn cấp bậc cũng tuyệt đối không gánh nổi, rất có thể sẽ rơi xuống trở thành cấp 1 sơ kỳ thuật luyện sư. Này Lâm Thiếu tùy tiện rút căn chân mao, đều là thứ tốt, ta không cùng ngươi theo ai. Lâm Thiếu, cái kia toa đan dược sự tình, chúng ta còn muốn nói chuyện một hồi. Lưu Tịch trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười, thuận miệng tìm một cái cớ. Buổi đấu giá không phải còn có 10 ngày mới bắt đầu sao? Lâm Thiếu có chút không nói gì, đến thời điểm lại nói cũng còn kịp. Lưu Tịch khóc không ra nước mắt. Trong lúc vô tình, hai người liền đến thuật luyện sư công hội tầng thứ 2. Lâm Thiếu, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở đây. Đột nhiên, một cái lanh lảnh tiếng kêu truyền tới. Mặt mũi bầm dập Giang Vũ, không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, ngăn ở trước người của hắn. Ngươi dưới hông đồ chơi kia mọc ra. Lâm Tiếu nhìn Giang Vũ, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lúc này Giang Vũ, trên người nhìn qua, và những người khác không khác nhau gì cả. Cái kia bị Lâm Tiếu bẻ gãy ngón tay cũng một lần nữa dài ra đi ra. Thế nhưng tiếng nói của hắn lanh lảnh, gần giống như trong cung thái giám giống như vậy, hiển nhiên cái kia dưới hông đồ vật vẫn chưa khỏi hẳn. Giang Vũ sắc mặt âm trầm, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lâm Tiếu, đột nhiên cười to. Lâm Tiếu, người tên phế vật này, thật sự cho rằng mặc vào một cái thuật luyện sư áo choàng, người chính là thuật luyện sư, đừng khôi hài có được hay không? Cũng không biết cái nào người ngu ngốc quần áo bị người trộm đi, cũng không nhìn một chút nhỏ bé ăn mặc cùng không vừa vặn, lung tung khoác, anh người liền dám giả mạo thuật luyện sư. Đứng sau lưng Lâm Tiếu Liễu Tịch, sắc mặt có chút âm trầm. Cái này thuật luyện sư áo choàng, vốn là hắn, chỉ là cho tới bây giờ đều không có mặc qua mà thôi. Liễu Tịch vóc người cao hơn Lâm Tiếu lớn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó hắn áo choàng mặc ở Lâm Tiếu trên người, đúng là hiện ra đến mức dị thường rộng lớn. Giang Tiểu Hầu, người đây là đang nói ta sao? Liễu Tịnh vẻ mặt có chút âm u. Liễu đại sư. Giang Vũ lúc này mới chú ý tới Lâm Tiếu phía sau Liễu Tịch, hắn vẻ mặt lập tức trở nên nơm nớp lo sợ. Liễu Tịch nhưng là thuật luyện sư công hội hội trưởng đệ tử, được khen là Tề Thanh Phong đại sư người nối nghiệp, ở đại hạ vương hầu giới quý tộc từ bên trong, có không gì sánh được địa vị, dù cho là vương hầu đệ tử đắc tội rồi Liễu Tịch. Hắn cũng nói giết chết liền giết chết, không hề nề mặt mũi. Chết ở Liễu Tịch trên tay Vương Tôn công tử, đã không ngừng có một hai vị. Nguyên lai tiểu tử này có người Liễu Tịch chỗ dựa, chẳng trách lập tức trở nên như vậy hung hăng, thậm chí ngay cả ta Tử Viêm Tinh cũng dám đánh nát. Vừa lúc đó, Giang Vũ phía sau, một cái thâm trầm thanh âm vang lên, nghe nói người Liễu Tịch bệnh sắp chết rồi, không nghĩ tới dĩ nhân nương nhờ vào Tứ Phương Hầu, thực sự là cho lão sư của người tăng thể diện à. Tăng Khuê. Liễu Tịch khóe miệng hơi dương lên. Lưu Tịch cùng Tàng Khuê quan hệ cũng không tốt, hầu như đến như nước với lửa mức độ. Bằng không trước ở lầu một phòng khách, Lưu Tịch cũng sẽ không ở trong chọc thùng Giang Hồng luyện hỏng lò kia Tử Viêm Tinh sự tình. Luyện hỏng Tử Viêm Tinh chính là người đệ tử kia quá phế vật, cùng Lâm Thiếu có quan hệ gì? Lưu Tịch tiến lên một bước, ngăn ở Lâm Thiếu trước người, tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Ở Lâm Thiếu trước mặt, Lưu Tịch cùng cung kính kính, thế nhưng ở những người khác trước mặt, Lưu Tịch có tuyệt đối hung hăng cùng hào khí. Nếu ngươi cho tiểu tử này chỗ dựa, như vậy lò kia Tử Viêm Tinh liền do ngươi đến trả lại. Tàng Khuê trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, bỗng nhiên một luồng khổng lồ hồn lực liền hướng về Liễu Tịch đánh tới. Nhân lúc người bệnh lấy mạng người, hôm nay ta liền đem ngươi cái này đại hạ thuật luyện sư công hội thiên tài số một phế bỏ, nhìn hội trưởng có thể bắt ta thế nào. Tàng Khuê biết Liễu Tịch thân thể tự hồ xảy ra vấn đề gì, hồn lực suy sụp, giờ khắc này hắn rốt cục quyết định phải đem cái này đối đầu phế bỏ. Hồn lực xung kích. Lưu Tịch trong mắt lóe ra một vệt hàn mang. Nếu là ở nửa canh giờ trước, Lưu Tịch tuyệt đối không chịu nổi Tàng Khuê hồn lực xung kích, nói không chắc liền bị đối phương tách ra hồn lực, trở thành phế nhân. Thế nhưng hiện tại Lưu Tịch không chỉ khôi phục thương thế, hơn nữa còn tiến thêm một bước, đạt đến cấp 2 hồn lực. Ngay sau đó, Lưu Tịch trên người cũng bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ cực kỳ hồn lực, cùng Tang Khuê hồn lực mạnh mẽ đụng vào nhau. Cấp 1 đỉnh phong hồn lực, thương thế của người dĩ nhiên khôi phục. Tang Khuê liền lùi lại 3 bước, đầy mặt khó có thể tin. Lưu Tịch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rút lui 3-4 bước, khóe miệng của hắn nhưng mang theo một vệt không dễ phát giác cười gằn. Kẹp ở giữa hai người răng vũ, lỗ mũi ở trong đột nhiên phun ra hai đạo thô hồng cột máu, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Không phải võ sĩ, không có nguyên khí hộ thể, là vạn vạn không thể chịu đựng thuật luyện sư hồn lực xung kích. Này răng vũ chịu đựng hai đạo cấp 1 đỉnh phong hồn lực xung kích, không có tại chỗ chết, đã xem như là mệnh lớn. Tiểu tử này dĩ nhiên dấu dốt. Sau lưng Liễu Tịch Lâm Tiếu, đúng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, hắn nhìn Liễu Tịch chỉ thể hiện ra cấp 1 đỉnh phong hồn lực, trên mặt lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt. Được, thật tốt. Tang Khuê hít một hơi thật sâu, đem răng vũ tóm lấy, bước nhanh rời đi. Nếu là cái khác vương hầu đệ tử, chết rồi cũng là chết rồi, có thể một mực cái này răng vũ, là hắn đổ đệ, dòng hồng đệ đệ. Nếu là ngày sau răng vũ kế thừa Thanh Thủy hầu tước vị, như vậy toàn bộ Thanh Thủy hầu phủ, chính là hắn Tang Khuê hậu hoa viên. Lưu Tịch thường thế hồn lực khôi phục, chuyện này nhất định phải thông báo lão sư. Tang Khuê con mắt hơi nhắm lại. Tang Khuê cùng Liễu Tịch chi tranh, trên thực tế chính là hai người sau lưng lão sư, thuật luyện sư công hội đại trưởng lão Cổ Thanh Tuyền cùng thuật luyện sư công hội hội trưởng Liễu Thanh Phong tranh đấu. Lúc này, sắc trời dần dần ngầm hạ. Liễu Tịch đem Lâm Tiếu đưa ra thuật luyện sư công hội cửa lớn, mới lưu luyến không rời vẫy tay từ biệt. Lúc này Liễu Tịch trên mặt vẻ mặt thật giống như một cái u oán cô dâu nhỏ giống như vậy, để Lâm Tiếu trong lòng một trận phát tầm. Từ Lam tiểu thư là bằng hữu của ta. Trước khi đi, Lâm Tiếu trịnh trọng việc nói rằng: "Vâng, Lâm thiếu ta nhớ tới, có ta ở, không ai dám bắt nạt Từ Lam tiểu thư." Lưu Tịch gấp vội vàng gật đầu. "Huyền Kinh thành hết thảy mỹ nữ đều là bằng hữu của ta." Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng: "Người xúc sinh này, còn biết trở về." Lâm Tiếu vừa bước vào trong nhà thời điểm, Lâm Giận quát mắng tiếng liền truyền tới: "Ngươi làm sao mặc một bộ thuật luyện sư áo choàng? Lẽ nào ngươi là đi trộm vị nào thuật luyện sư?" Lâm Giận nhìn rõ ràng Lâm Tiếu dáng vẻ, nhất thời sợ hết hồn. Ở Lâm Giận bên người, Lưu Tam một thân áo xanh mũ quả dưa, nghiêm chỉnh thành hầu phủ hạ nhân. Hắn vừa thấy được Lâm Tiếu lập tức cúi đầu khom lưng tới đón. "Ai, cha, ngày hôm nay kiếm lời không ít đi." Lâm Tiếu đem Lưu Tam đẩy qua một bên đi, cười híp mắt nhìn Lâm Giận, trực tiếp đem phía sau hắn những câu nói kia loại bỏ đi. "Cái gì kiếm lời không ít?" Lâm Giận trên mặt còn mang theo một tia tức giận. "Ngày hôm nay ta để Lưu Tam đưa tới cho ngươi một đồ tốt, bằng cha thủ đoạn của ngươi, sao có thể không bán ra điểm giá tiền cao?" Lâm Tiếu cười hắc hắc. Thiên Đồng là giang vũ tâm phúc, hắn ở dưới con mắt mọi người ám sát Lâm Tiếu, lờ, y tại chỗ thừa nhận là Thanh Thủy tiểu hầu gia phải tới ám sát Lâm Tiếu. Tuy rằng này hoàn toàn không đủ để vấp ngã Thanh Thủy hầu, nhưng nhân cơ hội từ Thanh Thủy hầu nơi đó dọa dẫm một ít tiền tài, nhưng là dễ như ăn cháo sự tình. Lâm Giận cũng không phải một cái kẻ ngu si, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cũng hồ Thiên Đồng ám sát Lâm Tiếu, nhưng là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Lâm Giận nhận được tin tức sau khi cũng là cực kỳ tức giận. "Không nhiều, 1 triệu lượng. Lâm Giận tái nhợt gương mặt, hừ một tiếng. Hiện tại phủ tứ phương hầu trên căn bản xem như là nghèo rất mùng tơi, đều sắp đói meo. Này 100 vạn lượng, đúng là giảm bớt quý phủ một ít quân bách. Ngươi tiểu tử này quả thực không muốn sống. Thiên Đồng đó chính là thập tinh đỉnh phong võ đồ, tuy rằng so với cái kia Hách Liên Phong yếu đi mấy cái cấp độ, nhưng cũng không phải cái này nho nhỏ tam tinh võ đồ có khả năng trêu chọc." "Ồ, tam tinh võ đồ." Thời khắc này, Lâm Giận nhãn cầu đều muốn trừng đi ra, để mặt khó mà tin nổi nhìn Lâm Tiếu. "Đừng, người làm sao ra ngoài quay một vòng liền biến thành tam tinh võ đồ?" Dù cho là Lâm Giận tâm trí lại kiên định, vào đúng lúc này cũng không nhịn được có một loại đại não rút gần cảm giác. "Hả, ta ngày hôm nay kết bạn một vị rất cao minh thuật luyện sư, trên người ta bộ y phục này chính là hắn đưa cho ta." Lâm Tiếu khà khà nở nụ cười, đơn giản đem hết thảy đều đẩy lên Liễu Tịch trên người. Có một số việc coi như là hắn muốn giải thích, trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ. "Ngươi đúng là kết bạn một vị mạnh mẽ thuật luyện sư, mà không phải đắc tội một vị thuật luyện sư." Lâm Giận nhìn chằm chằm Lâm Tiếu trên người cái kia cực không vừa vặn áo choàng, từng chữ nói rằng: "Dựa theo dĩ vãng quá trình, e sợ không bao lâu nữa sẽ có vị kia mạnh mẽ thuật luyện sư giáng lâm phủ tứ phương hầu, tắc phải bồi thường. Cũng còn tốt trước từ họ giang cái kia làm ra 100 vạn lượng khôn, phải vậy chỉ sợ ta liền này hầu phủ đều muốn đặt cọc ra ngoài, bồi thường vị kia thuật luyện sư." Lâm Giận trong lòng âm thầm kêu khổ. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ sợ là tiểu tử này không biết chui vào vị kia thuật luyện đại sư thuật luyện trong phòng, ăn đan dược gì, mới lập tức trở thành tam tinh võ đồ. Bất quá như vậy cũng được, có thể trở thành là tam tinh võ đồ, tuy rằng căn cơ bất ổn, chí ít cũng có một chút năng lực tự vệ. Thiên đồng đó hẳn là vị kia thuật luyện sư trong bóng tối giúp đỡ bắt cái kia hỗn tiểu tử, nếu là thật chết ở thiên đồng trên tay, vị kia thuật luyện sư cũng không đòi được bồi thường rồi. Bất quá tiểu nhi nếu trở thành tam tinh võ đồ, cũng nên đem ta Lâm gia tuyệt học gia truyền truyền cho hắn. Có muốn hay không lại cho tiểu nhi sắp xếp một tên hộ vệ đây? Ánh trăng như nước. Lâm Tiếu trong tiểu viện, Ninh Nhi pha một bình trà, cẩn thận từng ly từng tí một vì Lâm Tiếu rót đầy. Lưu Tam nhưng là đứng sau lưng Lâm Tiếu, vì hắn lắc quạt hương bồ, xua đuổi con muỗi. Lâm Tiếu trong tay cầm một quyển cổ điển điển tịch, Tiểu Thanh Long cấm pháp. Lâm Tiếu trong tay này bộ võ học điển tịch chính là vừa Lâm Dận phái người đưa tới, có người nói là Lâm gia gia truyền bí tịch. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái gì võ kỹ dám xưng cấm pháp. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, đằng này bộ điển tịch mở ra, vào mắt nơi là một cái rất sống động màu xanh thần long, thân thể xoay quanh dường như liền muốn phá giấy mà ra. Đáng tiếc con rồng này chỉ có long hình thái nhưng không có long thần vận, cũng không phải chân long. Hả? Tiểu Thanh Long tham chào thức, Tiểu Thanh Long bại vị thức, Tiểu Thanh Long đào hài thức, Tiểu Thanh Long hí châu thức, Tiểu Thanh Long tràng sân thức, Tiểu Thanh Long liệt thiên thức. Bỗng nhiên Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Này, Tiểu Thanh Long cấm pháp tuy rằng không bằng ta trong ký ức những kia mạnh mẽ võ học, nhưng ở này đại hạ ở trong tuyệt đối là nền cấp võ học, xem ra sáng chế này một môn tuyệt học Lâm gia tổ tiên cũng là một vị tài tuyệt thế. Tiểu Thanh Long, vị kia tổ tiên hẳn là quan sát một cái gian nước thanh rau sáng tạo ra tới đây môn võ học. Lâm Tiếu trong miệng tự lẩm bẩm, đáng tiếc tổ tiên chưa từng nhìn thấy chân long, vì lẽ đó này sáu thức cấm pháp còn có khiếm khuyết. Lâm Tiếu khóe miệng ngoái ra nụ cười nhạt. Chân long, trong mộng Trần Tiêu là thần đế, hắn không chỉ gặp chân long, còn nuôi nhốt qua không ít chân long xem là linh sủng, thậm chí ở nào đó chút thời gian cũng lấy gan rồng thịt rồng làm thức ăn, không cần nói là long hình thái thần vận, coi như là long huyết nhục phủ tặng kinh mạch, Lâm Tiếu đều rõ như lòng bàn tay. Ngày sau định muốn đi tới Vô Tận Đông Hải, đi cầm mấy cái chân long đến nuôi nhốt ở Lâm gia, để gia tộc hậu bối ngày ngày quan sát chân long tu luyện cái môn này võ học. Lâm gia chính là một cái gia tộc khổng lồ. Lâm Tiếu gia gia Lâm Huyền Thiên chính là đại hạ Thanh Long hầu, quyền cao chức trọng, tọa trấn Đông Phương Thanh Châu, kinh sợ trên biển doanh hoang, để người doanh không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Phụ thân của Lâm Tiếu Lâm Dận chính là Lâm Huyền Thiên Đông Đảo dòng dõi một trong, cũng là xuất sắc nhất một đứa con trai. Lâm Dận thụ phong tứ phương hầu, để Lâm gia có một môn song hầu vinh quang. Bất quá bất kể là Thanh Long hầu vẫn là tứ phương hầu đều là thế tập hầu, vì lẽ đó Lâm E2A31B Dận cũng coi như là độc lập ra Lâm gia, tự thành một mạch. Tiểu Thanh Long cấm pháp tuy rằng không bằng trong mộng thế giới đỉnh cấp võ học, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó, đồng thời cũng là hiện giai đoạn nhất là thực dụng võ học, hơn nữa sử dụng bổn tộc võ kỹ cũng sẽ không trêu chọc phiền toái gì. Lúc này Lâm Tiếu đã trở lại phòng của mình, bên trong Lưu Tam cùng Hinh Nhi đều ngủ. Ánh nến bên dưới, Lâm Tiếu không ngừng quan sát trong tay cái môn này võ học. Tuy rằng Lâm Tiếu trong ký ức có vô số mạnh mẽ võ học, nhưng mỗi một môn võ học đều có sở trường ngắn, Lâm Tiếu sẽ không bỏ qua bất luận cái nào lấy sở trường bù sở đoàn cơ hội. Này, Tiểu Thanh Long cấm pháp tuy rằng ở trong mắt Lâm Tiếu còn không coi là cái gì, nhưng cái môn này võ học cũng có nó độc đáo địa phương. Tiểu Thanh Long tham chào thức. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong miệng nhẹ nhàng hét một tiếng, trong cơ thể khổng lồ khí huyết chen trúc mà động, trong nháy mắt tuôn ra tụ lại Lâm Tiếu trên tay phải. Thoáng qua, cái kia khổng lồ khí huyết liền ở Lâm Tiếu trên tay phải hóa thành vảy dày đặc hình, Lâm Tiếu toàn bộ tay phải nhìn qua gần giống như một cái vuốt rồng to lớn. Bạch. Lâm Tiếu tay phải hướng về trước mặt nhẹ nhàng vung lên, liền có một tiếng nổ vang truyền đến, nhưng lại trước mặt không khí bị Lâm Tiếu một trường xé rách. Khoảng chừng ba cái hô hấp sau khi khí huyết tàn đi, Lâm Tiếu sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Ta hiện tại chỉ là tam tinh võ đồ, khí huyết có hạn, không cách nào phát huy ra cái môn này võ học quy lực thực sự, còn cần không ngừng tu luyện mới là. Sau đó, Lâm Tiếu chậm rãi thở ra một hơi, trong tay hắn thêm ra một viên màu hoàng kim hổ phách đan dược, chính là hắn vì chính mình luyện chế bùi nguyên đan. Bùi nguyên đan vào bụng, Lâm Tiếu bắt đầu diễn luyện quang vương thần quyền. Vô liêm sỉ. Thanh thủy hầu phủ, Thanh thủy hầu giang thái hư vóc người khôi ngô, một cái tát đem bàn trà đập thành mảnh vỡ. Người tên khốn này, dĩ nhiên phải người đi ám sát tứ phương hầu thế tử, ngươi có biết hay không như ngươi vậy sẽ chọc cho dưới bao lớn phiền phức. Giang Thái Hư nhìn trước mắt, sắc mặt trắng bệch Giang Vũ, không nhịn được lạnh giọng phẫn nộ quát. Cha, hôm nay Hải Nhi suýt nữa bị cái kia Lâm Tiếu phế bỏ, không giết hắn, Hải Nhi nuốt không trôi cơn giận này. Giang Vũ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám giơ lên, trong giọng nói tràn đầy oan ức. Hừ, thiên đồng đó cũng là phế vật, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người ám. Át Lâm Tiếu, bị Phủ Từ Phương Hầu Cường dài chế phục. Giang Thái Hư quặn mặt lại, rất hiển nhiên, hôm nay bị Lâm Dận dọa dẫm đi cái kia 100 vạn lượng bạc, để hắn rất là đau lòng. Cha! Giang Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Thái Hư, muốn nói lại thôi. Lần sau muốn làm, liền làm sạch sẽ một ít, đừng làm cho người bắt được nhược điểm. Giang Thái Hư từng từng thở dài một hơi. Nhưng là cha, cái kia Lâm Tiếu, dĩ nhiên cám dỗ thuật luyện sư công hội Liễu Tịch đại sư. Giang Vũ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Liễu Tịch, Giang Thái Hư hơi nhíu nhíu mày, sau đó nói rằng, Liễu Tịch chính là Tề Thanh Phong đại sư đệ tử, sẽ không tham gia hầu môn thế gia ân oán bên trong đến. Bất quá coi như là hắn trong bóng tối trợ giúp Từ Phương Hầu, Tăng Khuê cũng sẽ vì chúng ta đỡ. Từ Phương Hầu Lâm Dận khó chơi, cáo già, rất khó đối phó. Cái kia Lâm Tiếu mặc dù là một tên phế vật, nhưng cũng là Lâm Dận duy nhất uy hiếp. Nắm lấy Lâm Tiếu cái này đuôi nhỏ, sớm muộn có thể đem Lâm Dận giết chết. Mấy ngày nữa ngươi lại đi tìm lý do, đem cái kia Lâm Tiếu đánh thành tàn phế. Ta xem cái kia Lâm Dận còn có thể làm sao. Nhớ kỹ, ở Từ Phương Hầu ngã xuống trước, Lâm Tiếu không thể chết được. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Giang Thái Hư khoát tay áo một cái. Vâng, Hải Nhi xin cáo lui. Giang Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, bỏ người lên rời đi Giang Thái Hư thư phòng. Về phần hắn bị Lâm Tiếu đánh bại sự tình, hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Lâm Tiếu chỉ là một tên phế vật, bị một tên phế vật đánh bại, như vậy mất mặt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Giang Thái Hư. Cho đến bây giờ, Giang Thái Hư cùng với những người khác đều cho rằng tất cả những thứ này đều là Lâm Dận sắp xếp ở Lâm Tiếu bên người cao thủ làm. Thậm chí liền ngay cả Giang Vũ bản thân cũng lại cho là như vậy. Ở Huyền Kinh Thành bên trong, Lâm Dận sắp xếp người có thể để bảo vệ Lâm Tiếu. Thế nhưng một khi đến Đại Hạ Vũ Phủ, dù cho Lâm Dận tay mắt thông thiên, cũng là ca, ông thể ra sức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, phủ Từ Phương Hầu liền loạn thành hỗn loạn. Từ Phương Hầu Lâm Dận mặt hầu như muốn đen thành đáy nồi. Hắn đã sớm ngờ tới hôm nay sẽ có thuật luyện sư đến nhà, lại không nghĩ rằng đến dĩ nhiên là vị này. Liễu Tịch. Khi biết được bái phòng phủ Từ Phương Hầu thuật luyện sư là Liễu Tịch thời khắc, Lâm Dận suýt nữa ngã xuống đất. Đắc tội ai không được, một mực đắc tội rồi vị này. Lúc này Lâm Dận hận không thể lập tức đem Lâm Tiếu bắt tới, ra sức đánh một trận. Lâm Dận cường đánh nụ cười, tự mình ra ngoài, đem Liễu Tịch đón vào. Tiểu chất Liễu Tịch, gặp Lâm Thế Bá. Lúc này, Liễu Tịch trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn thấy Lâm Dận ra nghênh tiếp, gấp bận bịu không mình hành lễ. Lâm Dận có chút không tìm được manh mối. Dĩ vãng tìm tới cửa thuật luyện sư, hoàn toàn là quặng mặt lại, gặp mặt liền bắt đầu của trách Lâm Tiếu không phải, sau đó bắt đầu đòi bồi thường. Lẽ nào vị này Liễu Tịch Liễu đại sư là biết ta phủ Từ Phương Hầu vừa táng ra bại sản, vì lẽ đó tiến lễ hậu bình, chuẩn bị buộc ta đem hầu phủ đặt cọc đi, bất quá cũng còn tốt, hôm qua từ Giang Thái Hư nơi đó làm ra 100 vạn lượng bạc, ngoại trừ 20 vạn lượng cầm trong nghĩa nhi mua một cây tuyết linh thảo, trợ hắn đột phá đến thập tinh võ đồ, còn sót lại 80 vạn lượng, cũng không biết cái kia 80 vạn lượng bạc có đủ thưởng hay không thường vị này Liễu đại sư. Lâm Dận trong lòng âm thầm cảnh giác. Liễu Tịch lai lịch quá lớn, lớn nên coi như là Đại Hạ thân vương đối mặt hắn đều muốn cung cung kính kính. Liễu đại sư khách khí, kính xin vào phủ nói. Lâm Dận tốt xấu cũng là Đại Hạ vương hầu, tuy rằng tự biết đối lý nhưng cũng biểu hiện đúng mực. Không dám không dám, thế bá gọi ta Liễu Tịch liền có thể. Liễu Tịch vội vàng nói. Hai người đi tới phòng khách, sau khi tùy ý tán dóc vài câu, Lâm Dận liền nghe được Liễu Tịch nói rằng, thực không dám giấu giếm, lần này tiểu chất đến đây hầu phủ là vì Thế tử Lâm Công tử đến rồi. Lâm Dận bỗng cảm thấy phấn chấn, mở miệng nói rằng, ta cái kia nghịch tử nuông chiều từ bé, thường ngày làm sằng làm bậy không biết tiến thủ, như có đắc tội Liễu đại sư địa phương, kính xin đại sư thứ lỗi. Liễu Tịch nghe được Lâm Dận, đây người đánh một cái giật mình, vội vàng nói, thế bà nói dẫn, Thế tử thiên tư chắc việt, chính là rồng phượng trong loài người, tiểu chất vẫn còn không bằng Thế tử một phần vạn, cùng chi Thế tử nhiệt tình vì lợi ích chung, chính là chúng ta bên trong người tấm gương, tịch e sợ tránh không kịp, như thế nào sẽ đắc tội rồi Thế tử đây. Lâm Dận không kìm lòng được lục lọi một cái liếc mắt. Liễu Tịch lời nói này không phải ở đánh hắn mặt sao? Thiên tư chắc việt, rồng phượng trong loài người, nhiệt tình vì lợi ích chung, những lời này cách Lâm Tiếu cái kia tiểu hỗn đản quá xa. Ngươi Liễu Tịch không bằng Lâm Tiếu cái kia hỗn tiểu tử một phần vạn, lời này là ngược lại nói chứ. Ngoại trừ câu kia e sợ tránh không kịp là nói thật ở ngoài, lời nói của hắn đều là đang bẩn thỉu ta đi. Cảm tình ngươi Liễu Tịch ngày hôm nay lại đây là chuyên để đùa bận ta. Liễu Tịch càng ZS không bề chính y là khách khí, Lâm Dận liền càng là cảnh giác. Người đến, đem Lâm Tiếu cái kia nghịch tử gọi tới. Bỗng nhiên, Lâm Dận lạnh giọng quát lên. Hầu ra, vào lúc này Thế tử còn đang nghỉ ngơi. Một bên gia đình khóc tang gương mặt, dám quấy rầy Lâm Tiếu ngủ. Dù cho là có Tứ Phương Hầu mệnh lệnh, Lâm Tiếu cũng dám đem người tươi sống đánh thành tàn phế. Vậy liền đem hắn cho ta từ trên giường kéo lại đây. Lâm giận mặt tối sầm lại quát lên. Hầu gia không cần như vậy. Vào lúc này, Liễu Tịch Sượt một hồi đứng lên, kinh hoàng nói rằng, Thế tử, nếu ở ăn nghỉ, vậy thì các loại, chờ, Thế tử tỉnh lại nói. Tiểu chất trước tiên đi Thế tử được trước cửa chờ đợi chính là. Lâm giận có một loại muốn ngất đi kích động. Đây chính là cái thứ ở trong truyền thuyết, làm người kiêu ngạo. Đối với đại hạ vương hầu xem, thường Liễu Tịch Liễu đại sư. Sáng sớm, phía đông vừa nổi lên màu trắng bạc thời khắc, Lâm Tiếu liền rất sớm rời giường, ở trong sân tu luyện. Trong sân, Lâm Tiếu thân thủ mạnh mẽ. Quang Vương Thần Quyền phối hợp Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh bên trong Nhật Nguyệt Thổ Nạp, dòng dã diễn luyện 981 thứ. Làm mặt trời từ đường chân trời bên trên bay lên thời khắc, Lâm Tiếu chỉ cảm giác mình toàn thân khí huyết một trận mãnh liệt, há mồm bên dưới, một ngụm trọc khí từ trong miệng phun ra. Tùy theo, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí huyết, lần thứ hai rồi giao một đoạn dài. Từ tinh võ đồ, Lâm Tiếu dừng lại trên tay quyền pháp, cầm qua một bên bày đặt khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên mặt, hơi lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, hắn đối với hiện tại tốc độ tu luyện cực kỳ bất mãn. Tổng cộng dùng 3 viên bồi nguyên đan, dĩ nhiên mới đạt đến tứ tinh võ đồ. Lâm Tiếu thở một hơi thật dài, theo đạo lý tới nói, ta là thiên tài mà, liền nên nắm giữ càng nhanh hơn, càng vững chắc tốc độ tu luyện mới đúng, chẳng lẽ là ta nên nào ra cái xiên. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, hồn lực tỉ mỉ kiểm tra một chút thân thể của chính mình, cuối cùng tự nói, vẫn là cơ thể ta quá yếu nguyên nhân, thân thể yếu, khí huyết liền không đủ, căn cơ cũng sẽ không ổn. Luyện thể cảnh giới, quan trọng nhất chính là đánh bóng khí huyết ai. Nếu là ta có đầy đủ vật liệu, vì chính ta luyện chế cùng loại bát bảo đoán thể đan, e sợ hiện tại ngay lập tức sẽ có thể hoàn thành luyện thể, đem khí huyết hóa thành nguyên khí, tiến vào nguyên khí cảnh. Bất quá ngẫm lại, Lâm Tiếu không nhịn được tự giễu. Bát bảo đoán thể đan ở trong mơ thế giới đều là quý giá dị thường, lấy thượng thừa vật liệu, luyện chế thành càng thượng thừa đan dược. Dù cho là đem này toàn bộ hầu phủ bán, cũng mua không được này bát bảo ở trong bất kỳ một bảo. Bất quá hiện tại khí huyết cường độ, đến có thể như thường triển khai tiểu thanh long cấm pháp. Làm ngành, như lúc thức dậy, nhìn thấy đã ngồi ở trong sân Lâm Tiếu, sợ hết hồn, vội vội vàng vàng bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Hả, bên ngoài chuyện gì như thế sao? Lưu Tam ngày thứ nhất trở thành hầu phủ hạ nhân, đúng là rất có giác ngộ, rất sớm liền dậy, vì Lâm Tiếu pha xong rồi một bình trà, chính cẩn thận từng ly từng tí một bưng lên. Nghe được Lâm Tiếu hỏi như vậy, Lưu Tam vội vàng đáp, hồi thiếu gia, ta vừa nghe người ta nói, quý phủ đến rồi một vị thuật luyện sư, đang cùng hầu gia ở chính sảnh nói chuyện. Thuật luyện sư? Lâm Tiếu chớp một hồi con mắt, sẽ không là tiểu tử kia chứ? Vào lúc này, Ninh Nhi đã đem làm tốt bữa sáng đưa lên. Một bát canh hạt sen, mấy cái thanh đạm ăn sáng, cùng với một ít mì phở. Được rồi, nơi này không cần các người cũng dưới đi ăn cơm đi. Lâm Tiếu đoàn qua canh hạt sen, từng miếng uống lên. Ninh Nhi nhìn thấy Lâm Tiếu không có trách tội chính mình dậy trễ, mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng cùng Lưu Tam chạy đến nhà bếp đi tới. Kỳ quái, ngày xưa thiếu gia đều là ngủ thẳng mặt trời lên cao mới rời giường, hôm nay làm sao như thế sớm liền ngủ dậy rồi. Ninh Nhi nhỏ giọng lầm bầm. Lưu Tam nhưng là nhìn Ninh Nhi bóng lưng, trong lòng ý nghĩ kỳ quái, này Ninh Nhi mới 12, 13 tuổi, cho ta làm khuê nữ còn tạm được, nếu là ta dám có ý đồ với nàng, e sợ thiếu gia nhất định sẽ đánh gãy ta ba cái chân. Nghĩ tới đây, Lưu Tam vội vàng đem ánh mắt của chính mình từ Ninh Nhi trên người rời đi, không nhịn được đánh run lên một cái. Giữa lúc Lâm Tiếu nhàn nhã ăn điểm tâm, suy nghĩ chuyện kế tiếp thời điểm, chính mình tiểu viện cửa viện, bị người mở ra. Tứ Phương Hầu Lâm giận, chính mang theo đầy mặt bất đắc dĩ Liễu Tịch đi vào. Ô, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên rời giường. Lâm giận nhìn thấy ngồi ở tiểu viện ở trong bên cạnh cái bàn đá ăn cơm Lâm Tiếu, hơi ngẩn ngơ. Cha, ngài tới rồi, Lâm Tiếu nhìn thấy Lâm giận đến, gấp vội vàng đứng dậy. Cười nói, Ninh Nhi tiểu, nha đầu kia tay nghề không sai, ngài cũng lại đây ăn một miếng đi, nha, còn có Liễu Tịch đại sư, sáng sớm lại đây không có ăn điểm tâm đi, lại đây ngồi một chút, ăn cơm. Lâm giận không nhịn được hừ một tiếng, nói, ngươi còn có tâm sự ăn cơm, còn không mau lại đây, cho Liễu đại sư xin lỗi. Ai? Lâm Tiếu có chút trượng nhị kim cương không tìm được manh mối, nghi hoặc nhìn Liễu Tịch. Thế bá, ai? Không đúng, là hầu gia, không phải, không phải. Liễu Tịch cảm thấy thời khắc này, chân của mình có chút như nhũn ra. Liễu đại sư yên tâm, ở đây ngươi không cần cho ta mặt mũi. Nghịch tử này mặc dù là con trai của ta, thế nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không che chở hắn. Liễu đại sư muốn giao huấn hắn, cứ giao huấn chính là. Lâm giận nhìn Liễu Tịch, một mặt đại nghĩa lâm nhiên. Lưu Tịch cảm giác mình có chút đứng không vững. Lâm Thiếu. Lưu Tịch nhìn Lâm Thiếu, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Bụng. Lâm Thiếu vẩy một cái lông mày, ta đắc tội người. Hừ, Lưu đại sư đại nhân có đại lượng, xem thường cùng người tính toán, nhưng nghịch tử này đừng bê 35 lít FFH được voi đòi tiền. Còn chưa các loại, chờ, Lưu Tịch trả lời, Lâm Giận liền mở miệng quát lên. Ngươi hiện tại có thể trở thành tứ tinh võ đồ, còn không phải nhờ có Liễu đại sư đan dược. Hồ, tứ tinh võ đồ, ngày hôm qua không phải tam tinh sao? Lâm Giận đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà liền cảm thấy được một trận trời đất quay cuồng, hầu như muốn ngã xuống đất ngất đi. Tứ tinh võ đồ, tiểu tử này đến cùng ăn đan dược gì? Đầu tiên là từ một cái không hề tu vi người bình thường, trực tiếp trở thành tam tinh võ đồ, đêm đó không gặp, lại biến thành tứ tinh võ đồ. Như vậy đan dược, mẹ trứng, đem lão tử bán đều không để nổi. Lâm Dận khóc không ra nước mắt. Thời khắc này, nếu không là Lâm Tiếu là hắn con trai duy nhất, hắn thật hận không thể một cái tát đem hắn đập chết. Chuyện này, Lưu Tịch cũng há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thứ nhất là, bị Lâm Dận sợ rồi. Nếu là thật, bởi vì Lâm Dận những ngày nói chuyện không đâu suy đoán, vị này Lâm đại thiếu trực tiếp đem chính mình đuổi ra ngoài, vậy hắn thật là không biết nên tìm ai khóc đi. Thứ hai chính là Lâm Tiếu tu vi. Lưu đại sư, ra ra đi. Lâm Tiếu cũng biết cha của chính mình hiểu lầm quá sâu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào giải thích, đành phải bất đắc dĩ hỏi Lưu Tịch. Không, không cần tiền. Lưu Tịch đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà con mắt thoáng chuyển động, cười nói, cái kia đan dược quý giá đến cực điểm, nghĩ đến hầu gia ngươi cũng không để nổi, không bằng liền như vậy, ta gia nhập phủ Tứ Phương Hầu, trở thành hầu phủ thỉnh giảng thuật luyện sư, sau đó chúng ta chính là người một nhà, cũng không cần quan tâm cái gì bồi thường không bồi thường. Lâm Dận cảm giác mình bị một khối thiên đại địa bánh đập trúng. Đập cho chóng mặt. Đây là cái gì logic? Vào lúc này, liền ngay cả Lâm Tiếu cũng sửng sốt, không làm rõ được này Liễu Tịch trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Liễu Tịch đại sư, ngài không phải nói đùa sao? Lâm Dận phục hồi tinh thần lại, mở miệng hỏi. Cũng không phải đùa giỡn. Lúc này, Liễu Tịch trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chẳng lẽ hầu gia không hoan nghênh ta? Hoan nghênh đến cực điểm. Lâm Dận không nhịn được đại hỉ. Bất luận Liễu Tịch là nhân tại sao muốn trở thành phủ Tứ Phương Hầu thỉnh giảng thuật luyện sư, nhưng có Liễu Tịch gia nhập, đối với phủ Tứ Phương Hầu, không thể nghi ngờ có lợi ích khổng lồ. Phải biết, Liễu Tịch, nhưng là thuật luyện sư công hội hội trưởng đệ tử, đại hạ thuật luyện sư công hội bên trong cuối cùng tiềm lực thuật luyện sư, không có một trong. Có hắn gia nhập phủ Tứ Phương Hầu, dù cho là chỉ lái treo một cái tên, như vậy phủ Tứ Phương Hầu, cũng phải nhận được thuật luyện sư công hội chăm sóc. Hầu gia, kỳ thực ta thấy thế tử thiên phú tuyệt hảo. Rất có thuật luyện thiên phú. Lưu Tịch không nhịn được lần thứ hai nói rằng, được, vậy thì xin nhờ Lưu Tịch đại sư khỏe mạnh giáo dục một hồi ta này vô dụng nhi tử. Lâm Dận sau khi nghe xong đại hỉ, được rồi, ta liền không ở nơi này quấy rối Liễu đại sư. Tiểu Nhi, nhớ phải nghe Liễu đại sư. Trong khi nói chuyện, Lâm Dận liền cười lớn nói, ta này đi chuẩn bị ngay, vì Liễu đại sư tiếp phong. Không cần, ta gia nhập hầu phủ, còn là điệu thấp một chút đi. Lưu Tịch suy nghĩ một chút, cuối cùng nói rằng, hả? Lâm Dận ngẩn ra, lập tức cũng phản ứng lại, lập tức gật đầu. Tứ Phương Hầu kẻ địch không ít, nhưng Liễu Tịch gia nhập phủ Tứ Phương Hầu, không thể nghi ngờ là một lá bài tẩy. Yêu, Liễu đại sư ngài thật là chịu khó a, sáng sớm liền hướng ta chỗ này chạy, không biết Liễu đại sư ngài đây là muốn dạy dỗ bổn thiếu gia gì đó đây. Chờ Lâm Dận sau khi rời đi, Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nhìn Liễu Tịch, quái gở nói rằng. Liễu Tịch sắc mặt đau khổ, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Thiếu ngài đừng nhắc ta cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Được rồi, bất quá xem ở ngươi để cha ta cao hứng như vậy mức, chuyện mới vừa rồi cũng liền quên đi, ngươi đồng ý lưu lại, liền lưu lại đi. Lâm Thiếu hơi khoát tay áo một cái. Lâm Thiếu cũng không cảm thấy Liễu Tịch có tư cách đi theo bên cạnh chính mình, bất quá hắn lại hết sức lưu ý Lâm Dận cái nhìn. Lâm Dận cao hứng, Lâm Thiếu trong lòng cũng là cực kỳ khoan khoái, từ nhỏ đến lớn, Lâm Thiếu rất ít nhìn thấy Lâm Dận như vậy thoải mái cười to. Hơn nữa, Lâm Tiếu chính mình cũng hiểu được nhiều. Hiện tại hắn không phải là trong mộng vị kia quát tháo phong vân Bắc Thiên Đế Quân, chỉ là một cái bình thường hầu môn thế tử mà thôi. Thực lực của hắn còn vô cùng nhỏ yếu, thực lực của hắn cũng là cực kỳ nhỏ yếu, rất nhiều chuyện cũng không tiện chính mình đứng ra. Lưu Tịch ở bên cạnh mình, đến là một cái vô cùng thích hợp bia đỡ đạn. Vẫn khúng núm đứng ở một bên Lưu Tam, còn người nhanh chừng đi ra. Đây, hiện là Lưu Tịch đại sư A. Dù cho Lưu Tam chỉ là một cái phố phường lưu manh, nhưng đối với Liễu Tịch danh tự này cũng là như sấm bên tai. Trong ngày thường, Lâm Tiếu nhàn rỗi không chuyện gì tổng hướng về thuật luyện sư công hội chạy, không phải là muốn tìm một vị mạnh mẽ thuật luyện sư làm chỗ dựa sao? Thế nhưng liền hiện tại tình hình này đến xem, tự hồ là vị này Liễu Tịch đại sư là ngược lại tới đây, mà vị này tiểu thế tử tự hồ còn không mừng lớn ý. Lâm thiếu, kỳ thực vẫn là cái kia tòa đan dược sự tình. Liễu Tịch nhìn lướt qua Lưu Tam, cũng nhận ra người này chính là thường ngày bên trong đi theo Lâm thiếu bên người cho Lâm thiếu bày mưu tính kế cái kia Du Côn Tử, lập tức cũng không có lảng tránh hắn, trực tiếp nói: "Phương pháp luyện đan." Lâm thiếu ngồi xuống lại, cầm lấy một cái bánh tiêu, cắn một cái, nhàn nhã hỏi: "Ngồi xuống nói đi." Đem cái kia tòa đan dược một lần bán đi, tuy rằng ở trong ngắn hạn phải nhận được lượng lớn lợi nhuận, thế nhưng trong lòng ta còn có chút không cam lòng. Liễu Tịch ngồi ở Lâm thiếu bên cạnh, trong thần sắc có chút chần chờ. Lâm thiếu gật gật đầu: "Vậy ngươi dự định thế nào?" "Ta nghĩ trực tiếp bán đấu giá đan dược, mà cũng không phương pháp luyện đan." Liễu Tịch thoáng trầm ngâm một chút: "Ta dự định đem phương pháp luyện đan bảo lưu lại đến, sau đó định kỳ ở Càn Khôn các bán đấu giá hóa độc đan." "Tùy người vậy." Lâm thiếu tùy ý gật gật đầu. Lần này, đến phiên Liệu BSB của BG8 Tịch kinh ngạc: "Lâm thiếu, lẽ nào người không hề để tâm? Nhất phẩm đan dược mà thôi, lưu ý cái gì?" Lâm thiếu bĩu môi. Hiện tại Lâm thiếu nghĩ tới, chỉ là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, như vậy dấu ria không đáng kể việc nhỏ, hắn cũng không chưa để ở trong lòng. Hoặc là nói hắn vẫn chưa đem này hóa độc đan mang đến một chút cực nhỏ tiểu lợi để ở trong lòng. Lưu Tam lão tiểu tử kia ý đồ xấu nhiều, người nếu như có chuyện gì trực tiếp cùng hắn thương thảo liền vâng. Lâm thiếu dùng cằm chỉ, một bên khác dựng thẳng lỗ tai, ngậm miệng không nói lời nào. Lưu Tam cười nói: "Hắn?" Liễu Tịch sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Liễu Tịch thân phận cỡ nào, Lưu Tam lại là thân phận gì, hóa độc đan như vậy việc trọng yếu, cùng một cái phố phường vô lại thương thảo. Lẽ nào vị này Lâm thiếu thật sự chỉ là một cái nói chuyện không đầu công tử bột, cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy thâm tàng bất lộ. Thực có chỗ ngắn, tức có chỗ dài, có chút phương diện, người không bằng hắn. Lâm thiếu làm sao không nhìn thấu Liễu Tịch ý nghĩ, lập tức hơi lắc lắc đầu, đứng dậy, trở lại phòng của mình. Liễu Tịch nhìn Lâm thiếu rời đi bóng lưng, cuối cùng cắn răng một cái, đi tới Lưu Tam trước mặt, đem sự tình bắt đầu chưa cùng hắn giải thích một lần. Lại sợ Lưu Tam không nghe rõ là xảy ra chuyện gì, liền lại sẽ cái kia hóa độc đan ý nghĩa cường điệu nói một lần. Thuận tiện cảnh cáo một phen Lưu Tam, nếu là hắn dám tiết lộ ra ngoài nửa cái chữ liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bắt đầu Lưu Tam còn có chút lạnh dung xúc, thế nhưng đang thầm nghĩ vị này Liễu đại sư thái độ đối với Lâm thiếu sau khi, sống lưng cũng ngẩng lên. Đây chính là chúng ta thiếu gia dặn dò, cũng không thể cho thiếu gia mất mặt không phải. Liền việc này, Lưu Tam bình thường chính kinh suy tư một chút, sau đó trầm ngâm nói: "Thế tử ý nghĩ không sai, so với ý nghĩ của ngươi, vẫn là một lần đem phương pháp luyện đan bán đấu giá được, không phải vậy không chỉ có ngươi cũng phải chịu tội, còn phải liên lụy nhà ta thế tử cùng hầu gia." "Hả?" Liễu Tịch sắc mặt chìm xuống, trên mặt thoáng có chút không nhịn được. Dựa theo người nói, cái kia đan dược như vậy quý giá, thuật luyện sư các đại nhân đều điên cuồng hơn, Càn Khôn các cũng là thương nhân, chính là không lợi không nhận, ngươi ở hắn cái kia bán quá mức, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn tiền đều bị ngươi kiếm lời, sớm muộn sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy trên người ngươi đi, xui xẻo vẫn là ngươi. Lưu Tam vừa muốn, vừa nói. Nói hưu nói vượn, Càn Khôn các chính là đại lục đứng hàng thứ 10 vị trí đầu siêu cấp thương hội, mấy trăm năm tín dự bảo đảm, lại há sẽ làm ra bực này chuyện xấu xa. Liễu Tịch hừ một tiếng. Tín dự, đồ chơi kia có bạc có trọng yếu không? Lưu Tam xem thường nở nụ cười. Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không có ăn đêm chẳng béo. Càn Khôn các có thể trở thành là đại lục đứng hàng thứ 10 vị trí đầu siêu cấp thương hội, lén lút vẫn đúng là liền không biết làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Những kia chuyện xấu xa không phải là không có, chỉ là người không biết mà thôi. Lưu Tam trung quy là ở trong phố phường lăn lộn mấy chục năm, kiến thức từng trải không phải là Liễu Tịch cái này nhà âm bên trong dưỡng đi ra thuật luyện thiên tài có thể sánh được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liễu Tịch cũng bị Lưu Tam đánh động, không kìm lòng được câu mày hỏi. Đan dược ở Càn Khôn các bán một lần, sau đó chúng ta chính mình mở cái cửa hàng chính mình bán. Lưu Tam khà khà nở nụ cười. Chính mình mở cái cửa hàng, Liễu Tịch cười gằn, ta dám nói ngươi cái cửa hàng này ngày hôm nay mở ra, ngày mai sẽ phải bị thuật luyện sư cho san bằng. Lưu Tam bất đắc dĩ vuốt ve cái trán. Bất đắc dĩ nói, xe ra hổ kéo đại kỳ người sẽ không à. Trong phòng, Lâm Tiếu nghiêng tai lắng nghe Liễu Tịch cùng Lưu Tam hai người nói chuyện, hơi cười cợt. Lâm Tiếu để Liễu Tịch cùng Lưu Tam nói chuyện, là đang thăm dò một hồi Liễu Tịch tâm tư. Nếu là hắn không muốn, e sợ Lâm Tiếu liền sẽ trực tiếp đuổi người, hắn đồng ý làm phù từ phương hầu thỉnh giảng thuật luyện sư, vẫn là làm sao, cùng hắn Lâm Tiếu lại không có nửa điểm quan hệ. Muốn đi theo Lâm Tiếu bên người, bất kể là thiên tài vẫn là phế vật, hàng đầu một điểm chính là nghe lời. Đối với này Liễu Tịch, Lâm Tiếu vẫn là thật hài lòng. Ngay sau đó, Lâm Tiếu cũng lại yên tâm tư, không có đi lại quan trong sân sự tình, tĩnh tâm tu luyện lên vạn hóa thần quyết. Trong lúc vô tình, thời gian in đến buổi trưa, Liễu Tịch cùng Lưu Tam ở trong sân thảo luận khí thế ngất trời, nước miếng văng tung tóe. Mà càng là thảo luận, Liễu Tịch đối với Lâm Thiếu liền càng là khâm phục. Không hổ là Lâm Thiếu, có thể đi theo Lâm Thiếu người ở bên cạnh, dù cho là một cái phố phường đồ, đều không phải hạng đơn giản. Lưu Tam đầu óc dòng suy nghĩ, để Liễu Tịch rất là kính nể. Ngay sau đó, hai người này thường xuyên qua lại, liền đem cái kia phương pháp luyện đan chuyện đã định hạ xuống, thậm chí còn làm một chút kế hoạch của hắn. Trong lúc này, liền ngay cả Từ Phương Hầu sai người đến xin mời Liễu Tịch qua đi ăn cơm người, đều bị Liễu Tịch đánh đuổi.